Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 184 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà lão ôm lão già đặt vào đáy hố, cẩn thận từng ly từng tí sửa sang lại một chút quần áo xốc xếch cho lão già. Sau đó cũng thuận thế nằm ở bên cạnh lão già, ôm cánh tay bạn già. Đừng sợ, ta giúp ngươi. Bên trong thời không, đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hai người lẳng lặng nằm phía dưới. Nàng nắm thật chặt cánh tay Diệp Quan, yên lặng không nói. Cha, mẹ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Người tới chính là Cố Trần. Cố Trần nhìn thấy ba gác nơi xa liền vọt tới. Vào lúc nhìn thấy lão già cùng với bà lão nằm ở trong hố, sắc mặt tái nhợt, y vội vàng nhào tới. Sau đó ôm hai người ra, khóc không ra tiếng. Cha, mẹ, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi. Bà lão cũng không nói chuyện, nước mắt không ngừng chảy ra. Lão già tức giận nhìn chằm chằm Cố Trần, trong mắt tựa như muốn phun ra lửa, dãy giụa muốn đứng lên đập chết Cố Trần. Nhưng bởi vì đổ bệnh, thân thể thật sự là quá hư nhược, vùng vẫy một hồi chính là mệt bở hơi tai, cuối cùng đành phải coi như thôi. Hai hàng nước mắt im ắng trượt xuống. Cha, mẹ. Cố Trần quỳ xuống gào khóc. Ta sẽ không bao giờ cược nữa, thật sự không bao giờ cược nữa. Nói xong, y đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhặt một hòn đá bên cạnh đập về phía tay phải của mình. Ầm, tay phải trực tiếp máu thịt be bét, nhưng y dường như không biết đau đớn, dùng sức đập vào. Thấy thế, bà lão vội vàng ôm y, lệ như suối trào. Lão già kia nằm ở trên xe ba gác, lẩm bẩm nói, một gia đình thật tốt, làm sao lại thành ra thế này? Gia đình họ lúc trước vốn không giàu có, nhưng kỳ thật cũng tạm được. Bản thân lão là một vị võ giả, cảnh giới mặc dù không cao, nhưng làm hộ vệ cho người khác, thu nhập kỳ thật cũng khá. Sau này, sau khi Cố Trần tiến vào đệ nhất học viện, cuộc sống của họ lại càng tốt hơn, càng ngày càng có hy vọng. Mãi đến khi Cố Trần bắt đầu cực chứng, hết thảy đều thay đổi. Cố Trần quỳ trên mặt đất gào khóc. Cha, mẹ, ta thề, ta sẽ không bao giờ đánh cược nữa, không bao giờ đánh cược nữa. Nếu ta đánh cược lần nữa, ta liền chết không yên lành. Các ngươi đừng có lại dọa ta nữa. Lão già nằm ở trên xe ba gác lắc đầu. Ta đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Ngươi nếu như không thật sự thay đổi triệt để, ngươi cả đời này. Nói xong, lão ho kịch liệt, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Cố Trần vội vàng nói, cha, bệnh của ngươi không nặng, chỉ cần có một viên Dũ Linh Đan là có thể khỏi hẳn. Ngươi, chờ một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, y nhìn về phía bà lão. Mẹ, hãy chăm sóc cha thật tốt, đợi ta. Nói xong, y cũng không quay đầu lại chạy về phía nơi xa. Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đi theo Cố Trần đi tới đệ nhất học viện. Cố Trần lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Chỉ chốc lát, y đột nhiên chạy đến trước mặt một vị thiếu niên quỳ xuống, run giọng nói. Nhạc huynh, cha ta bệnh nặng, còn xin nhạc huynh giúp một tay, cho ta mượn 50 miếng tiên tinh. Ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Thiếu niên kia lại là liên tục khoát tay. Ngươi lần trước tìm ta vay tiền cũng là nói cha ngươi bệnh nặng. Hơn nữa, đến bây giờ cũng còn chưa trả ta. Ngươi bây giờ còn tới mượn. Hơn nữa lại là cha ngươi bệnh nặng. Cố huynh, ngươi hãy làm người đi. Nói xong, thiếu niên trực tiếp xoay người chạy. Mà những học viên giữa sân kia vào lúc nhìn thấy Cố Trần, đều là như là nhìn thấy như bệnh dịch, dồn dập tránh né. Cố Trần tại đệ nhất học viện cũng đã sớm là người có tiếng xấu vì vay tiền. Ngay cả cha ruột cũng dám lấy ra thề độc. Đúng lúc này, Cố Trần đột nhiên lại vọt tới trước mặt một vị thiếu niên. Y một lần nữa phịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói. Thiếu Vân, cha ta bệnh nặng, cần gấp một viên Dũ Linh Đan. Ngươi có thể cho ta mượn 50 miếng tiên tinh không? Ta sẽ quỳ xuống lại ngươi. Nam tử tên là Thiếu Vân lại là lắc đầu. Cố huynh, ta lúc đầu suýt nữa bị ngươi kéo xuống nước. May mà ta kịp thời tỉnh ngộ, bằng không, ta cũng đã từng khuyên ngươi, bảo ngươi đừng cược, đừng có lại đi mượn tiền. Thế nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, y quay người rời đi. Cố Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, y ngồi bệt dưới đất. Đúng lúc này, y đột nhiên nhìn thấy một vị nữ tử thanh tú. Sắc mặt y có chút khó coi, do dự một chút. Cuối cùng vẫn là cắn răng đứng dậy bước nhanh đi tới trước mặt nữ tử kia. Nữ tử kia nhìn thấy là y, lập tức khẽ giật mình. Cố Trần cúi đầu, hai tay nắm chặt, run giọng nói. Thanh Vận, có thể cho ta mượn 50 miếng tiên tinh hay không? Ta nhất định sẽ trả. Nữ tử trước mắt đã từng có một đoạn tình cảm lưu luyến với y. Nhưng sau này, y sau khi dính vào cược trứng, liền càng ngày càng cách xa nữ tử. Mà bây giờ, nữ tử trước mắt đã tiến vào nội viện. Thân phận so với y càng là khác biệt một trời một vực. Một lần nữa nhìn thấy Cố Trần. Trong mắt nữ tử tên là Thanh Vận lóe lên một vệt phức tạp. Nàng đang muốn nói chuyện. Lúc này, một vị nam tử tướng mạo thanh tú đột nhiên đi tới. Thanh Vận, đây là... Nói xong, nam tử trực tiếp kéo tay Thanh Vận. Nhìn thấy một màn này, Cố Trần lập tức như bị kim đâm vào tim, muốn xoay người rời đi. Nhưng nghĩ đến cha già còn đang chờ dược cứu mạng, y lại cố kiềm nén lại. Thanh Vận nhìn về phía Cố Trần, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nói khẽ, Cố Trần, ngươi đây là lần thứ 6 tìm ta vay tiền. Cố Trần cúi đầu, thanh âm run rẩy không thôi. Thanh Vận, cha ta thật sự bệnh nặng. Nếu như không có một viên Dũ Linh Đan, ông ấy... Y còn chưa có nói xong, Thanh Vận đột nhiên xuất ra một cái túi nhỏ đưa cho hắn. Sau đó nói, ngươi, chớ có lại đến tìm ta. Nói xong, nàng lôi kéo nam tử bên cạnh quay người rời đi. Cố Trần nhìn hai người rời đi, tay phải nắm thật chặt cái túi nhỏ kia, toàn thân y run rẩy. Một lát sau, y hít một hơi thật sâu, sau đó quay người chạy đi. Mà đệ nhất Tĩnh Chiêu thì mang theo Diệp Quan đi theo. Rất nhanh, Cố Trần đi tới Tiên Các Thương Hội. Sau khi tiến vào thương hội, y bước nhanh tới quầy bán thuốc. Mà khi sắp tới gần quầy bán thuốc, y đột nhiên xông về quầy hàng bán trứng kia, gỡ vốn. Y nhất định có thể gỡ vốn. Trứng. Cố Trần bỏ túi tiền kia vào trên quầy, thanh âm run rẩy, hai mắt sung huyết, diện mạo đáng sợ. Y vào giờ phút này, đầy trong đầu chỉ có một chữ, trứng. Trong âm thầm, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu trong nháy mắt liền lạnh xuống. Trong mắt nàng đã có sát ý, nàng chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Diệp Quan lại giữ lại tay nàng, sau đó nói khẽ, ngoại trừ trứng rồng, còn có trứng gì tương đối đáng tiền? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, xích hổ, một loại yêu thú, trị giá 1000 miếng tiên tinh, tỷ lệ là 1/30. Diệp Quan nói, cho y một đầu xích hổ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, nàng dường như hiểu rõ cái gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía quầy hàng cách đó không xa, duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng vẫy một cái, trước quầy nơi xa. Quả trứng trong tay Cố Trần lặng yên phát sinh biến hóa, nhưng Cố Trần cũng không phát giác được. Cố Trần bưng quả trứng kia đi đến một bên. Vào giờ khắc này, đầu óc y trống rỗng. Y ôm quả trứng kia đi đến một bên. Thân thể của y run rẩy như là co giật. Y kỳ thật rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cũng biết chuyện này sẽ có hậu quả gì. Thế nhưng y không quản được nhiều như vậy, cũng không muốn nghĩ những chuyện kia. Cuộc đời của y đã rất tồi tệ, muốn làm lại từ đầu đã là chuyện không thể nào. Chỉ có thể cược, cược thắng. Hết thảy đều có thể trở về, hết thảy đều có thể lấy lại. Y cũng sẽ có thể có một cuộc sống mới, đồng thời nghịch thiên cải mệnh. Nào có ai cược thua mãi. Y tin tưởng y nhất định có thể lật bàn, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Cố Trần hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở phong ấn quả trứng, trứng vỡ. Một cái đầu hổ nhỏ màu đỏ chui ra. Xích hổ. Giữa sân lập tức có người thất thanh nói. Cố Trần lại có chút thất vọng, thế mà không phải long. Nhưng rất nhanh lại có chút hưng phấn, bởi vì đầu xích hổ này cũng có giá trị không thấp. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên đi đến trước mặt Cố Trần, cười nói, huynh đài, đầu xích hổ này, 900 miếng tiên tinh bán không? 900 miếng tiên tinh, so với giá thị trường thấp hơn một chút, Thế nhưng Cố Trần lại không do dự, nói thẳng, bán 900 miếng tiên tinh, đủ để hắn trả hết thảy nợ nần. Nghe được Cố Trần nguyện ý bán, nam tử kia trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật chứa 900 miếng tiên tinh cho Cố Trần. Cố Trần cũng cầm đầu tiểu xích hổ trong tay kia đưa cho nam tử. Sau khi cầm 900 miếng tiên tinh, Cố Trần hít vào một hơi thật sâu, y đứng dậy đi về phía quầy bán thuốc. Nhưng sau khi đi được vài bước, y lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía quầy hàng bán trứng kia, y híp hai mắt lại. Một cái ý niệm không có dấu hiệu nào bay lên ở trong lòng y, sao không cược một lần lớn. Hiện tại một chút tiên tinh này mặc dù có thể trả hết nợ nần, thế nhưng sau khi trả hết nợ thì sao? Y không có cái gì. Y vẫn sẽ phải sống một cuộc đời nghèo khó. Y vẫn sẽ bị mọi người trong học viện coi thường. Vẫn không có cách nào cải biến vận mệnh của mình. Nữ nhân mình yêu thích vẫn như cũ, sẽ không trở lại bên cạnh y. Nhưng nếu như cược được một đầu long thì sao? Y không chỉ có thể cải biến vận mệnh của mình, còn có thể cải biến vận mệnh của người nhà mình cùng với hậu đại mình. Vì mình, vì gia đình mình, cũng vì hậu đại mình, cược. Nghĩ đến đây, Cố Trần không do dự nữa. Y bước nhanh đi đến trước quầy kia, sau đó đặt chiếc nhẫn chữ vật kia lên trên quầy, gằn giọng nói, ta muốn 30 quả trứng, 30 tiên tinh một quả. Vừa vặn có thể mua sắm 30 quả. Nhân viên trong quầy lúc này đưa cho y 30 quả trứng. Cố Trần đặt từng quả trứng xuống đất, quỳ xuống, chắp hai tay lại, thành kính thành khẩn nói, đại đế phù hộ, chư thiên đại đế phù hộ. Nói xong, y bắt đầu mở phong ấn từng quả trứng. Rất nhanh, y mở tất cả các phong ấn trứng ra, 30 quả trứng. Không có một quả nào là trứng rồng, 21 con gà, 9 cái cảm ơn đã chiếu cố. Cố Trần ngột bệt dưới đất, cả người như một bãi bùn nhão, sắc mặt tái nhợt không còn một tia máu. Trong âm thầm, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói, kỳ thật, Phạm Chiêu Đế cùng với chủ nhân đại đạo bút cũng không phải hoàn toàn sai. Đệ nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan chậm rãi đi ra bên ngoài, đệ nhất Tĩnh Chiêu đi theo. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan không đúng, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói khẽ, người không sao chứ? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Phạm Chiêu Đế đã từng nói qua, vũ trụ kiếp của một cái vũ trụ là bởi vì ác niệm chúng sinh mà sinh. Kỳ thật, đặt ở trong thế tục, có một bộ phận người cực khổ cũng hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão, không đáng bất kỳ đồng tình. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, có chút mờ mịt. Chúng ta nên đối đãi với những người gieo gió gặt bão này như thế nào? Dùng yêu để cảm hóa bọn hắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đang muốn nói chuyện. Không. Diệp Quan đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn ngập lạnh thấu xương. Có vài người. Người dùng yêu là không thể cảm hóa được. Người phải dùng ác. Ác nhân chỉ có ác nhân mới có thể trị. Liền giống trong thế tục. Rất nhiều người khóc lóc om sòm chơi xấu. Loại người này gặp được người tốt. Vô lý cũng muốn tranh ba phần, cực kỳ không biết xấu hổ. Bọn hắn khinh người thiện lương, càng giảng đạo lý với bọn hắn liền càng hung hăng càn quấy. Nhưng nếu như gặp phải người tàn nhẫn, bị đánh một trận, bọn hắn liền sẽ trở nên phi thường thành thật. Kỳ thật, sở dĩ xuất hiện loại người này, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì chấp pháp không nghiêm, ba phải. Nếu như định chế luật pháp nghiêm khắc, chấp hành nghiêm khắc, kẻ nào dám hung hăng càn quấy. Nhìn vẻ mặt băng lãnh của Diệp Quan, trong mắt ẩn chứa sát ý. Trong lòng đệ nhất Tĩnh Chiêu không hiểu sao phát lạnh. Nàng còn chưa thấy qua Diệp Quan tức giận như vậy. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Diệp Quan. Ngươi! Ánh mắt của Diệp Quan lạnh như một khối hàn băng vạn năm. Cái thói đời này, tuyệt đối không thể chỉ có thiện, còn nhất định phải có ác. Bởi vì nhân tính chính là như vậy. Lấn thiện sợ ngạnh, đối xử tốt với kẻ ác. Đó chính là bất công lớn nhất đối với người thiện lương. Nói đến đây, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt lại. Ác pháp, quan huyền pháp của ta hẳn là phải có một bộ ác pháp đặc biệt nhằm vào ác nhân. Ác pháp so với hết thảy ác nhân cũng còn ác hơn. Không chỉ quan huyền pháp, trật tự đạo của ta cũng cần phải phân thiện trật tự cùng với ác trật tự. Quan huyền pháp tại thời điểm đối mặt với người tốt sẽ bảo toàn quyền lợi của họ, để hết thảy người thiện lương đàng hoàng sống có tôn nghiêm. Mà tại thời điểm đối mặt với ác nhân, liền càng phải ác hơn bọn hắn, khiến cho bọn hắn kinh khủng, cho bọn hắn biết mùi vị bị người khi nhục. Ác trật tự. Ta muốn thành lập một cái ác trật tự. Ác trật tự. Trong khi nói, thanh huyền kiếm trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn vậy mà cũng đang sôi trào. Không chỉ như thế, cặp mắt của hắn vậy mà cũng đang dần dần trở nên đỏ như máu. Ngay sau đó, một đạo kiếm ý màu đỏ nhạt đột nhiên từ phát ra từ trên người Diệp Quan. Đệ nhất Tĩnh Chiêu ở một bên lập tức kinh hãi. Ngươi, lúc này, thanh âm hưng phấn của tiểu hồn đột nhiên vang lên từ trong óc Diệp Quan. Chúc mừng tiểu chủ lại thành lập một cái trật tự. Ác trật tự, một âm một dương, một thiện một ác, tiểu chủ. Trật tự này mới xem như hoàn mỹ, tiểu chủ. Ta lại thăng cấp, ha ha. Đánh bại tiểu đạo cùng với kiếm tổ, ở trong tầm tay, Diệp Quan. Ở trong một mảnh tinh vực vị trí xa xôi, một vị nam tử mặc áo bào xanh đột nhiên ngừng lại. Người này chính là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút không biết cảm nhận được cái gì, y đột nhiên nhíu lông mày. Sau đó quay đầu nhìn vào tinh hà sâu không thấy đáy kia. Một lát sau, y hơi kinh ngạc. Vậy mà nhanh như vậy liền hiểu rõ âm dương thiện ác chi đạo. Nói xong, y sau khi trầm tư một lát, trực tiếp tan biến ở trong tinh hà phía xa. Y biết, không thể cho tên khốn kiếp kia quá nhiều thời gian, bằng không, sẽ xảy ra chuyện xấu. Y là hiểu rõ cái tên kia, thiên phú tâm tính đều rất tốt, thiếu chính là một phần lắng đọng. Hiện tại tên kia ngừng bước không tiến, chính là vì lắng đọng chính mình, rèn luyện chính mình. Chỉ chốc lát, chủ nhân đại đạo bút ngừng lại. Ở bên ngoài mấy chục vạn trượng trước mặt y, nơi đó có một cái đầu khổng lồ. Cái đầu kia vô cùng lớn, như một ngôi sao khổng lồ nhẹ nhàng trôi nổi trong tinh hà. Đúng lúc này, bên trong cái đầu nơi xa kia đột nhiên bay ra một vệt ánh vàng qua trong giây lát. Vệt ánh vàng kia liền xuất hiện ở trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Ánh vàng tán đi, là một vị nam tử mặc áo trắng. Nam tử cung kính nói, hóa ra là chủ nhân đại đạo bút. Đã lâu không gặp. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp cắt ngang nam tử áo trắng, có chút sốt ruột nói, nhanh nói cho chủ nhân các ngươi biết, thập hoang vũ trụ xa xôi sinh ra một kẻ tạo phản, chính là chủng loại muốn nhất thống toàn vũ trụ làm cách mạng kia. Nhanh để cho vực chủ các ngươi tự mình dẫn người đi tiêu diệt hắn. Nhớ kỹ, mang theo tất cả mọi người. Nam tử áo trắng giật mình. Thập hoang vũ trụ, địa phương nào? Chủ nhân đại đạo bút nói, rất xa. Nam tử áo trắng nói, đối phương thực lực gì? Nắm giữ bao nhiêu tinh hệ? Bao nhiêu vũ trụ? Có bao nhiêu người? Chủ nhân đại đạo bút nói, tạm thời một người, tính toán đại khái, hẳn là đại đế cảnh. Nam tử áo trắng trầm mặc, đại đế cảnh, ngươi để cho vực chủ chúng ta tự thân lên, hơn nữa còn muốn mang theo tất cả mọi người. Như vậy cũng giống như tại một đế quốc, trong sơn thôn biên giới nhỏ, có người nói muốn tạo phản, sau đó hoàng đế ngự giá thân chinh, dốc hết lực lượng cả nước đi chinh phạt. Thật quá mức. Chủ nhân đại đạo bút thấy vẻ mặt của đối phương, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì, lập tức giận dữ. Có đọc sách không? Nam tử mặc áo trắng kia gật đầu. Đã đọc. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Biết đám nhân vật phản diện vì sao cuối cùng đều bị đánh bại không? Chính là bởi vì khinh thị đối thủ. Cho đối thủ thời gian phát dục. Nếu như ngay từ đầu liền dồn toàn lực giết nhân vật chính, sẽ còn như thế sao? Ngươi tránh ra. Không thể nói rõ với ngươi. Ta đi nói với vực chủ của các ngươi. Nói xong, ta còn muốn đi tới một cái địa phương. Mẹ nó, cái tên khốn kiếp kia phát dục quá nhanh, nhanh chết người. Ni xong, y trực tiếp tan biến ở nơi xa. Nam tử áo trắng. Tại đệ nhất thành, ác trật tự. Diệp Quan nhìn thoáng qua những kiếm ý màu đỏ nhạt trên thân kia. Hắn phất phất tay. Những kiếm ý phát ra trên thân kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói trong lòng. Tiểu hồn, ngươi lại thăng cấp. Tiểu hồn hưng phấn nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu chủ ngươi xem như lại tiến một bước ở bên trên hoàn thiện trật tự. Ta hiện tại là thiện ác một thể. Lúc tiểu chủ dương thiện, ta chính là thiện trật tự. Lúc tiểu chủ trừng phạt ác, ta chính là ác trật tự. Ta hiện tại có thể tự mình tùy tiện chém giết ít nhất 3 vị đại đế. Không chỉ như thế, tiểu chủ ngươi bây giờ không chỉ có thể hấp thu tín ngưỡng lực chúng sinh, cũng có thể hấp thu ác niệm của bọn hắn để bản thân sử dụng. Ngươi có khả năng dùng thiện trừng phạt ác, cũng có thể dùng ác trừng phạt ác. Diệp Quan nhắm hai mắt lại, hắn cẩn thận cảm thụ một thoáng. Quả nhiên, hắn lại có thể cảm nhận được tất cả ác niệm toàn bộ đệ nhất thành, cả tòa nội thành, ác niệm thao thiên. Mẹ nó, chính Diệp Quan cũng giật mình. Hắn không nghĩ tới một tòa thành nho nhỏ này lại có nhiều ác như vậy, mà toàn bộ thập hoang. Nghĩ mà sợ. Vào giờ khắc này, hắn một lần nữa nghĩ đến Phạm Chiêu Đế. Cô ả này nếu lại phát dục một quãng thời gian, người nào đánh thắng được ả? Toàn vũ trụ có bao nhiêu ác? Trong đầu hắn còn sinh ra một cái ý, nghĩ không thiết thực. Đó chính là nếu như Phạm Chiêu Đế tuân theo trật tự của chính mình, hắn e là thật sự có thể cương với cha già. Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Ý nghĩ này vào lúc thực lực không đủ cường đại, tốt nhất đừng có. Ngoại trừ Phạm Chiêu Đế, còn có chủ nhân đại đạo bút kia. Hắn hiện tại chỉ cầu chủ nhân đại đạo bút kia quên đi chính mình, cho mình thêm một chút thời gian phát dục. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn hít một hơi thật sâu. Đối với lần đột phá này, cũng là có chút ngoài ý muốn cùng với kinh hỉ. Hoàn thiện trật tự. Ác trật tự cũng không phải là một cái trật tự đơn độc. Đối với hắn mà nói, kỳ thật là hoàn thiện trật tự. Dĩ nhiên, đây cũng là chính hắn không có nghĩ tới. Mà hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại mặc dù cũng có thể hấp thu ác niệm, nhưng khẳng định kém hơn Phạm Chiêu Đế. Nữ nhân kia là đến một chỗ, chỉ cần cường giả ở cái chỗ kia không có mạnh bằng nàng. Nàng là có thể trực tiếp cưỡng ép hấp thu hết thảy ác niệm ở cái chỗ kia. Mà hắn hiện tại vẫn chưa được. Thứ nhất, hắn không phải ác đạo trời sinh. Những ác niệm đó đối với hắn kỳ thật cũng không thân cận. Về điểm này, hắn còn kém Phạm Chiêu Đế rất rất xa. Dù sao, chỗ Phạm Chiêu Đế đến, ác niệm đều là chen chúc mà tới, đều không cần nàng động thủ, đám ác niệm liền sẽ tự mình đi tìm nàng. Thứ hai, hắn hiện tại là thiện ác trật tự chung một thể. Nếu như hấp thu quá nhiều ác niệm, áp chế thiện của chính mình, đó là vạn lần không được. Mục tiêu cuối cùng nhất của hắn là dùng thiện ép ác, dùng ác trừng phạt ác, mà không phải dùng ác lấn thiện. Có thể nói, ở trong thời gian ngắn hạn, ác trật tự của hắn là tuyệt đối chơi không lại Phạm Chiêu Đế. Thế nhưng, từ lâu dài mà nói, Phạm Chiêu Đế khẳng định là kém hơn hắn. Dù sao, hắn càng thêm hoàn thiện. Trừ phi Phạm Chiêu Đế cũng có thể có thiện niệm trong lòng, thiện ác trung dung. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng có chút tò mò Phạm Chiêu Đế bây giờ đang làm gì. Bởi vì lúc trước, sau khi hắn thôn phệ toàn bộ tu vi của đối phương bị người thần bí cứu đi, liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà hắn sau này tại thời điểm tàn mất tu vi, hắn sợ nhất chính là đem tu vi tán đi trả lại Phạm Chiêu Đế. Nếu thật sự là như thế, nghĩ đến chỗ này, hắn hít vào một hơi thật sâu. Phạm Chiêu Đế này hiện tại đã trở thành ác mộng của hắn. Một ngày chưa diệt trừ, hắn liền một ngày không an lòng. Đại địch đời này. Lúc này đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút chấn kinh. Bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Quan phát sinh biến hóa. Đây là đột phá sao? Nhưng hắn vẫn như cũ là không có bất kỳ tu vi gì. Trong lòng đệ nhất Tĩnh Chiêu nghi hoặc vô cùng. Diệp Quan lúc này đột nhiên nhìn về phía nàng, cười nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Đệ nhất Tĩnh Chiêu do dự một chút, sau đó nói. Ngươi vừa rồi. Diệp Quan nói. Có một chút cảm ngộ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Diệp Quan lại nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ngươi nói rất đúng. Ta trước đó suy nghĩ nhân tính quá mức đơn giản. Cái thói đời này, ác cũng chia thành rất nhiều loại, có rất nhiều đại gian đại ác. Tai họa một nước, có thì là tiểu ác. Tai họa một nhà, mà mặc kệ là loại ác nào. Mong muốn dùng thiện để cảm hóa bọn hắn đều là không thể nào. Đối đãi với loại người này, chỉ có thể càng ác hơn so với bọn hắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan tiếp tục nói. Thế đạo bây giờ này, không có một cái trật tự thống nhất nào. Tất cả mọi người đều là cường giả vi tôn. Có người làm việc hoàn toàn theo ý muốn cá nhân. Mà tiêu chuẩn ý muốn này bắt nguồn từ đạo đức của bọn hắn. Đạo đức khá hơn một chút. làm việc liền sẽ cố kỵ một chút. Mà nếu như đạo đức tệ một chút, tựa như trước đó ngươi nói, nếu như gặp được một vị đại đế tồi tệ, một ý niệm là có thể táng diệt toàn bộ thập hoang, nói nhỏ chuyện đi, chính là một ý niệm tai họa toàn bộ gia đình. Nói đến đây, hắn nói khẽ, chỉ dựa vào đạo đức của một người để ước thúc bản thân người đó, đây là không thực tế. Chúng ta hẳn là nên vạch ra ranh giới thấp nhất, ranh giới cuối cùng, cũng chính là luật pháp. Luật pháp chính là ranh giới cuối cùng của đạo đức. Một khi xúc phạm, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đối với hắn mà nói, thành lập trật tự vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Làm thế nào hoàn thiện trật tự này? Làm thế nào quản lý cái vũ trụ này? Là điều hắn muốn làm bây giờ. Nói một cách đơn giản, thành lập trật tự không khó. Khó khăn là làm thế nào hoàn thiện trật tự. Mà hắn mỗi khi hoàn thiện một thoáng trật tự của chính mình, đại đạo của hắn cũng sẽ đi tăng lên một cảnh. Hỗ trợ lẫn nhau. Ở bên cạnh, đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn. Vào giờ khắc này, nàng mới thật sự hiểu Diệp Quan mong muốn làm chính là cái gì. Cái trật tự hắn thành lập này, hạch tâm chân chính thật ra là vì chúng sinh này. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm nàng cũng không đặc biệt xem trọng ý nghĩ này của Diệp Quan, bởi vì thiếu niên đổ long, cuối cùng đều sẽ biến thành ác long. Liền giống đế quốc vương triều trong thế tục, rất nhiều người tạo phản. Vào trước khi tạo phản thành công, nói là vì thiên hạ, vì bách tính. Nhưng sau khi tạo phản thành công, liền quay ngoắt, bách tính liền lại biến thành đối tượng bọn hắn bóc lột. Đặc biệt là thế giới người tu hành, tuổi thọ vô hạn. So sánh với đại đạo và trường sinh, ngàn tỷ sinh linh thật sự chính là cái gì cũng không tính. Cho dù là ở trong mắt nàng, cái gọi là chúng sinh cũng chẳng qua là một con số mà thôi. Thực lực càng mạnh, đối với sinh mạng liền càng coi thường. Trong lúc nói chuyện, Diệp Quan đã mang theo đệ nhất Tĩnh Chiêu đi tới trước cha mẹ của Cố Trần. Lúc này bà lão vẫn còn đang mong mỏi cùng với trông mong chờ đợi Cố Trần trở về. Lão giả trên xe ba gác sắc mặt bệch như tờ giấy, thoạt nhìn tình huống cực kỳ không tốt. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu, bà lão kia hơi nghi hoặc một chút cùng với khẩn trương. Các ngươi lại đến đòi nợ. Diệp Quan cười nói, không phải, chúng ta là bằng hữu của Cố huynh. Bằng hữu? Bà lão càng thêm nghi ngờ. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hắn lấy từ đệ nhất Tĩnh Chiêu. Hắn đưa viên đan dược kia cho bà lão, cười nói, đây là Cố huynh nhờ chúng ta đưa tới. Bà lão có chút run rẩy tiếp nhận viên đan dược kia, sau đó nói, vậy y đâu? Diệp Quan nói, sự hiếu thảo của Cố huynh cảm động viện trưởng học viện. Viện trưởng quyết định cho y một cái cơ hội, để cho y đi làm một cái nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kia, y liền có thể một lần nữa trở lại học viện. Nhiệm vụ này đại khái cần nửa năm thời gian. Nghe vậy, bà lão lập tức vui đến phát khóc, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Diệp Quan đỡ bà lão dậy, sau đó nói, nhanh cho trượng phu của ngươi uống thuốc đi, bằng không sẽ không kịp. Bà lão lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh xe ba gác. Bà cẩn thận từng ly từng tí bỏ viên đan dược kia vào trong miệng lão giả. Đan dược vào cơ thể, sắc mặt của lão giả cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục huyết sắc. Đan dược của đệ nhất Tĩnh Chiêu tự nhiên không phải đan dược bình thường. Lão giả sau khi ho khan vài tiếng, lão chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu. Sau đó tầng tầng thi lễ một cái. Đa tạ hai vị. Diệp Quan cười nói, lão bá không cần như thế. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Cố Trần y. Diệp Quan nói, Cố huynh đã hối cải để làm người mới, nửa năm sau y liền sẽ trở về gặp các ngươi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Bà lão kia thấy thế cũng liền vội vàng quỳ xuống. Lão giả làm một lễ thật sâu, đa tạ. Diệp Quan đỡ hai người dậy, sau đó lại lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho hai người. Trong này có 100 miếng tiên tinh, là Cố huynh mượn viện trưởng. Y để cho ta chuyển giao cho các ngươi, đồng thời để cho ta chuyển cáo các ngươi, để cho các ngươi mua một chút sản nghiệp ở nơi đây, sống qua ngày thật tốt. Lão giả run rẩy tiếp nhận cái túi nhỏ kia. trên mặt chẳng biết lúc nào đã tràn đầy nước mắt. Diệp Quan nói, sống qua ngày thật tốt. Lão già nức nở nói, chúng ta không thể báo đáp, liền dập đầu với vợ chồng các ngươi. Nói xong, lão lôi kéo bà lão bên cạnh liền quỳ xuống. Vợ chồng, nghe được lão già nói, vẻ mặt của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lập tức có chút mất tự nhiên. Nàng liếc Diệp Quan một cái, vẻ mặt của Diệp Quan lại rất bình tĩnh. Nàng thu hồi ánh mắt, mặt mày buông xuống, nhìn dưới mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan một lần nữa đỡ hai người lên, bàn giao mấy câu. Hắn lôi kéo Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay người rời đi. Lão giả cùng với bà lão nhìn hai người rời đi, bà lão mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trần Nhi có hai vị bằng hữu thật tốt. Trong mắt lão già lóe lên một vệt phức tạp. Cố, Trần không có chí tiến thủ, làm sao có thể kết giao với loại bằng hữu này? Cũng không biết mộ tổ Cố gia nào bốc khói xanh. Ai? Ở nơi xa, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói, xử trí Cố Trần kia như thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói, Đệ Nhất vực này có địa phương nào tương đối đen tối không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, mỏ ngục. Cái chỗ kia là địa phương tộc ta trừng phạt phạm nhân. Đào quáng cả ngày cả đêm, ăn không đủ no, nhưng không đói chết. Tối tăm không mặt trời, danh xưng địa ngục nhân gian. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiễn y đến đó. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, người nhiều khi chính là như vậy, chỉ có thời điểm mất đi mới sẽ biết trân quý. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, nếu như đến nơi đó, y vẫn là. Diệp Quan bình tĩnh nói, vậy liền đề thăng lão bá cùng với đại thẩm kia một thoáng, để cho bọn họ trẻ 30 tuổi, sau đó luyện lại một lần nữa. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hơi ngẩn ra, một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, giận trách, cái tên nhà ngươi nói chuyện, có đôi khi ta đều nghe không hiểu. Diệp Quan cười cười, sau đó chân thành nói, cái loại người này, nếu như ngay cả ác cũng không trị được, vậy cũng chỉ có thể khiến cho y hoàn toàn biến mất tại thế gian này bằng không. Loại người này đi ra cũng hại người, hại không chỉ người nhà bằng hữu của mình, cũng hại người khác. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, vì một người như vậy lãng phí thời gian, đáng giá không? Diệp Quan cười nói, vì y, tự nhiên không đáng. Thế nhưng sự tình, lão bá cùng với đại thẩm kia bị chúng ta nhìn thấy, cũng không thể thật sự mặc kệ đúng không? Dù sao, hai người bọn họ không phải ác nhân. Ai, trong nhà sinh ra một kẻ như vậy, là thật sự khó khăn. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu, xác thực. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một cái hộp thanh đồng xuất hiện ở trước mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Cái này cho ngươi, ta đã trao quyền ba vị thanh đồng chiến tướng, bọn hắn hiện tại sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu tiếp nhận cái hộp thanh đồng kia, trong vòng nửa tháng thập hoang liền sẽ nhất thống. Nói xong, nàng cầm lấy cái hộp, quay người liền muốn rời đi. Mà lúc này Diệp Quan đột nhiên nói, Tĩnh Chiêu cô nương. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đi đến trước mặt nàng, cười nói, ta còn có khả năng tiếp tục ở bên trong đệ nhất tộc không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hơi ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ý tứ của Diệp Quan. Trong lòng nàng có chút cảm động, khẽ gật đầu. Im! Diệp Quan ở bên trong đệ nhất tộc chính là phóng thích ra bên ngoài một cái tín hiệu. Quan hệ giữa hắn cùng với nàng không tầm thường, mà hắn sở dĩ làm như thế, kỳ thật chính là không muốn nàng gánh chịu danh tiếng ác nhân này. Mặc dù nàng cũng không ngại, nhưng Diệp Quan làm như thế vẫn là khiến trong lòng nàng ấm áp. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu sau khi mang Diệp Quan về đệ nhất tộc, nàng liền dẫn một đám cường giả đệ nhất tộc rời đi đệ nhất tộc. Diệp Quan đi vào một chỗ diễn võ trường đệ nhất tộc, yểm nhật. Vừa dứt lời, 200 đạo kiếm quang đột nhiên giáng xuống từ trên trời, vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Cầm đầu chính là Yểm Nhật, sau lưng y là một đám kiếm tu đỉnh cấp Đế Kiếm Tông. Những kiếm tu này từng người khí tức cường đại, trên thân phát tán kiếm thế kinh khủng. Tại thời điểm nhìn thấy Diệp Quan, Yểm Nhật cầm đầu lúc này là một lễ thật sâu. Quan đế, thấy thế, những kiếm tu còn lại cũng là dồn dập hành lễ. Diệp Quan nhìn thoáng qua những kiếm tu hành lễ kia, sau đó nói, chư vị, ta nói thật với các ngươi, mục tiêu tiếp theo của ta là cổ hoang cấm địa, là toại minh di tích trong truyền thuyết. Đi đến những địa phương này, không tránh được ác chiến. Bởi vậy, chư vị có khả năng lựa chọn ở lại, cũng có thể lựa chọn rời đi. Nếu như lựa chọn ở lại, ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp chư vị tăng cao thực lực. Một vị kiếm tu trong đó đột nhiên nói, không, biết quan đế muốn trợ giúp chúng ta tăng cao thực lực như thế nào. Những kiếm tu còn lại cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, chia làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất, ta sẽ cho các ngươi một chỗ tu luyện tràng đặc thù. Thứ hai, ta sẽ chỉ bảo các ngươi tu hành. Thứ ba, ta sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cho các ngươi. Nếu như các ngươi đạt tới một trình độ nhất định, ta còn sẽ cung cấp đế nguyên cho các ngươi. Đế nguyên. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều kinh ngạc, lập tức vui vẻ. Lúc này bọn hắn đã biết, mong muốn thành đế, liền nhất định phải có đế nguyên. Nếu như không có đế nguyên, cho dù bọn họ lại yêu nghiệt hơn, cũng không thể trở thành đại đế. Người nào không muốn trở thành đại đế? Diệp Quan đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói trong lòng, tiểu hồn, cởi ra phong ấn tháp ra. Ông, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Nín chết lão tử. Một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Nó thật sự là quá oan uổng. Mẹ nó. Diệp Quan cười nói, tháp ra, ủy khuất ngươi. Tháp nhỏ phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rõ ràng có thể mở phong ấn cho ta sớm hơn. Diệp Quan nói, vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Điệu thấp cọng lông. Tháp nhỏ nói, tiểu tử ngươi so với cha ngươi còn xấu hơn. Ngươi âm người. Người khác cũng không biết bị ngươi âm. Ngươi rất xấu. Diệp Quan. Sau khi an ủi nửa ngày, cơn giận của tháp gia lúc này mới tiêu tan. Diệp Quan trực tiếp dẫn Yểm Nhật cùng với một đám cường giả đế kiếm tông vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của hết thảy cường giả đều là thay đổi. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, vào sau khi phát hiện ra điểm này, hết thảy kiếm tu đều là lộ vẻ mặt rung động. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, 6 vị thanh đồng chiến tướng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn thoáng qua 200 vị kiếm tu kia, sau đó nói, thực chiến huấn luyện, đến, để ta xem thực lực của các ngươi. 6 vị thanh đồng chiến tướng kia nghe Diệp Quan nói, lúc này liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền bày trận hình, dồn dập vọt tới 6 vị thanh đồng chiến tướng. Đại chiến bắt đầu. Nhưng mà, vừa mới đại chiến, 200 vị kiếm tu cấp chân thánh chính là trực tiếp bị vô tình nghiền ép. 200 kiếm tu hoàn toàn không phải đối thủ của 6 vị thanh đồng chiến tướng này. Diệp Quan nhíu chặt lông mày. Những kiếm tu này mặc dù cũng là cấp bậc chân thánh, thế nhưng so với Hạo Nhiên chân thánh, thật sự là kém hơn không ít. Chẳng qua không sao, nội tình của những kiếm tu này đều cực tốt. Để ở chỗ này luyện mấy trăm năm, tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Mà Diệp Quan hắn chính là muốn chế tạo ra một nhánh quân đội siêu cấp. Hắn cũng nên có một nhánh thân binh. Hắn muốn dùng 200 thân binh cùng nhau chinh chiến chư thiên vạn giới. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, ta cảm nhận được khí tức của Phạm Chiêu Đế. Mẹ kiếp. Diệp Quan lập tức như lâm đại địch. Diệp Quan trực tiếp rời đi tháp nhỏ. Hắn nhìn chung quanh, như lâm đại địch. Chẳng lẽ nữ nhân kia nhìn thấy thực lực kia mình có tăng lên, vì vậy tới tuyệt sát chính mình? Hắn tự nhiên không dám khinh thị nữ nhân kia. Hắn đã ngã cắm mặt ở trong tay nữ nhân kia mấy lần. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đề phòng nói, tháp ra, đối phương ở trong bóng tối. Tháp nhỏ nói, vừa rồi ta cảm nhận được một luồng thần niệm quét đến trên người ngươi. Khí tức kia chính là khí tức của Phạm Chiêu Đế. Diệp Quan cau mày, đối phương ở trong bóng tối. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, ta không dám xác định. Diệp Quan mặt đen lại, tháp gia thật sự là nên thăng cấp. Diệp Quan nói trong lòng, tiểu hồn, ngươi thì sao? Có cảm nhận được nữ nhân kia hay không? Tiểu hồn hào khí nói, tiểu chủ ngươi đừng sợ. Ta hiện tại là vô địch. Cái gì Phạm Chiêu Đế hay không Phạm Chiêu Đế, tới ta có thể đánh 10 cái. Diệp Quan, tháp nhỏ. Diệp Quan lại để cho hai tên gia hỏa quét nhìn bốn phía một lần nữa, nhưng vẫn không có phát hiện ra đối phương. Diệp Quan nhíu chặt lông mày. Hắn dứt khoát không thèm quan tâm đối phương, tiếp tục làm sự tình của chính mình. bởi vì tiểu hồn không phải tháp gia. Nói chuyện vẫn rất có thể tin tưởng, đối phương hiện tại nếu như ra tay, hắn cũng không sợ. Tại mục vực, một đám cường giả mục gia sau khi trở lại mục vực, Mục Chăn lập tức mở đại hội gia tộc. Trong điện, vẻ mặt của một đám cường giả mục gia đều là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới, đế đế kiếm tông kia mà lại đột nhiên phản bội, vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến, lại không nghĩ tới. Vị quan đế kia bẻ gãy nghiền nát liền giải quyết vấn đề. Không chỉ như thế, vị quan đế kia lại còn có đế nguyên. Hơn nữa, đế tộc cùng với đạo tông còn thu được đế nguyên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nhất tộc nhất tông này vô cùng có khả năng có thể đản sinh ra cường giả đại đế. Tình cảnh của Mục gia bây giờ quả thực là hỏng bét, vô cùng bị động. Tộc trưởng Mục gia Mục Chăn liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói: "Chư vị có ý nghĩ gì?" Mục Khoản ở một bên lúc này đi ra, trầm giọng nói: "Phụ thân, Mục gia chúng ta hiện tại ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện, không có lựa chọn nào khác, đầu hàng." Lời vừa nói ra, giữa sân hết thảy cường giả Mục gia đều là nhíu lại lông mày. Mục Khoản tiếp tục nói: "Cục diện như bây giờ này, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Mục đích của vị quan đế kia liền rất rõ ràng, đó chính là nhất thống thập hoang. Ở dưới loại tình huống này, chúng ta nếu như không hàng, chỉ có một con đường chết. Kỳ thật, thời điểm đầu hàng tốt nhất là lúc nào? Tự nhiên là tại thời điểm Diệp Quan giao đấu với quân gia trước đó. Lúc kia phụ thân nàng, nếu như nguyện ý nghe nàng trực tiếp lựa chọn đầu hàng, giống như đạo tông, như vậy Mục gia hiện tại liền sẽ không bị động như thế. Bởi vì đầu hàng vào lúc đó còn tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thế nhưng, lúc ấy Mục Chăn cũng không có nghe. Mà bây giờ, nàng thấy rất rõ ràng, Mục gia hiện tại đã không có lựa chọn khác. Không đầu hàng, chắc chắn phải chết. Thật sự là hài hước. Đúng lúc này, một vị lão giả Mục gia đi ra. Lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Khoản. Thật sự là tăng chí khí người khác, diệt uy phong mình. Vị quan đế kia là mạnh, thế nhưng ngươi đừng quên, hắn đã bị 7 vị đại đế hợp lại phong ấn. Hắn hiện tại căn bản không có thực lực đại đế. Về phần đệ nhất tộc cùng đế tông, còn có cùng với đế kiếm tông ở bên người hắn. Thực lực của bọn hắn là mạnh, thế nhưng hiện tại ngoại trừ Mục gia chúng ta, còn có tần tộc, nguyên tộc, thần tông, đế tông. Quan đế hắn nếu như thật sự muốn làm điều ngang ngược, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta cũng liên hợp lại cùng nhau đối phó hắn? Liên hợp cái lông gà. Đúng lúc này, một vị lão già tóc trắng trực tiếp đi ra. Lão căm tức nhìn lão già nói chuyện kia. Lão dư, ngươi là ăn phân ăn váng đầu sao? Đến bây giờ cũng còn chưa thấy rõ tình hình. Dùng óc heo của ngươi ngẫm lại. Đệ nhất tộc cùng với đế tộc, còn có đạo tông cùng với đế kiếm tông kia, vì sao muốn thần phục vị quan đế kia? Gia chủ mấy nhà, bọn hắn chẳng lẽ còn không biết dùng đầu óc bằng ngươi? Còn có, quân gia kia triệu hoán hư hồn đại đế, sau đó kết quả thì sao? Hư hồn đại đế kia vô thanh, vô tức liền biến mất. Đây còn chưa rõ ràng sao? Vị quan đế kia căn bản cũng không có mất đi tu vi. Mẹ nó, hắn một mực giả vờ yếu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Còn có tu vi. Vị dư trưởng lão kia trừng mắt nhìn lão giả tóc trắng kia, cả giận nói: "Mục Khiếu, ngươi nói chuyện cứ nói, đừng vũ nhục người." Lão giả tóc trắng cả giận nói: "Vũ nhục mẹ ngươi, ngươi đúng là ngu xuẩn. Một chút thế cục này ngươi cũng nhìn không rõ, ngươi chết quách đi cho rồi." Mục dư trưởng lão kia nghe vậy, lập tức vô cùng tức giận, khí tức phun trào, liền muốn động thủ. Mục Chăn cầm đầu cau mày, lão nhìn thoáng qua Mục Khiếu. "Mục Khiếu trưởng lão, tố chất." Mục Khiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Theo ta được biết, hiện tại quan đế đã giao toàn quyền tất cả mọi chuyện cho đệ nhất Tĩnh Chiêu xử lý. Nữ nhân này là ai? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Là người mà ngay cả cha ruột cũng dám giết. Các ngươi nói xem, nàng sẽ nhân từ đối với chúng ta sao?" Đệ nhất Tĩnh Chiêu nghe được tên của người này, vẻ mặt của một đám cường giả Mục gia giữa sân đều biến đổi. Mục Khiếu ngẩng đầu nhìn về phía Mục Chăn, tiếp tục nói: "Tộc trưởng, tha thứ cho ta nói thẳng. Như tiểu thư nói, lúc trước kỳ thật chính là thời điểm đầu hàng tốt nhất của chúng ta. Nếu như lúc trước đầu hàng, chúng ta liền có thể chủ động một chút. Mà bây giờ, các ngươi cảm thấy chúng ta có tư cách cò kè mặc cả cùng với người ta sao? Mục Chăn lộ vẻ mặt âm trầm. Một vị trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói. Hiện tại đánh là không có phần thắng gì. Chẳng qua, cứ như vậy đầu hàng, cũng hết sức thua thiệt. Ta cảm thấy, chúng ta có khả năng đàm luận điều kiện cùng với bọn hắn. Ví dụ như đế tộc cùng với đạo tông kia đều có thể nhận được đế nguyên, chúng ta cũng có thể cầu một đạo. Nghe vậy, những người còn lại dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Đầu hàng có khả năng, thế nhưng phải có chỗ tốt. Mục Khoản thấp giọng thở dài. Nếu như người ta hiện tại không nguyện ý cho chúng ta chỗ tốt thì sao? Hừ, lão già kia hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không tin quan đế hắn dám cá chết lưới rách. Những cường giả Mục gia còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Lão già kia lại nói. Thực lực tổng hợp của Mục gia hiện tại đều còn nguyên. Hơn nữa, còn có đế tông, thần tông, nguyên tộc. Ta tin tưởng, vị quan đế kia khẳng định vẫn là sẽ kiêng kỵ. Nhất định không dám cá chết lưới rách. Mục Khoản lại là lắc đầu. Ngày đó tại thời điểm hư hồn đại đế quân gia kia hiện thế, vị quan đế kia có nể tình không? Một chút mặt mũi cũng đều không cho. Lúc này, Mục Chăn cầm đầu đột nhiên nói, giống như Lục trưởng lão nói, chúng ta đến đàm phán với quan đế, nếu như hắn nguyện ý cho một đạo đế nguyên, Mục gia chúng ta hàng hắn lại như thế nào? Nếu như hắn không nguyện ý cho, mong muốn chơi không? Ta cũng không tin hắn thật sự dám cá chết lưới rách. Lập tức triệu hồi toàn bộ tộc nhân ở bên ngoài về, bế quan cũng xuất quan toàn bộ. Càng là tại loại thời điểm này, Mục gia chúng ta càng phải cường thế một chút, bằng không, thật đúng là bị quan đế hắn bắt chẹt. Sau khi tan họp, Mục Khoản đi ra đại điện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Lúc này, Mục Khiếu đột nhiên đi đến bên cạnh nàng. Nha đầu, theo ý ngươi, bây giờ, Mục Khoản lắc đầu. Những tộc nhân kia cho đến bây giờ cũng còn không thấy rõ tình thế. Mục gia chúng ta, không đúng. Bọn hắn không phải không thấy rõ tình thế, mà là vẫn còn ôm lòng may mắn. Ai, nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài. Thế nhân thường thường là như thế, vào trước khi sự tình chưa có triệt để thối nát. Cho dù đã là thân ở tuyệt cảnh, vẫn sẽ giấu một tia may mắn trong lòng. Mục Khiếu do dự một chút, sau đó nói. Vị quan đế kia không phải người tâm ngoan thủ lạt. Mục Khoản nói. Hắn xác thực không phải người tâm ngoan thủ lạt. Thế nhưng, vị đệ nhất Tĩnh Chiêu thì phải. Mà quan đế giao chuyện này cho nàng xử lý. Điều này đã nói rõ hết thảy. Mục gia chúng ta lúc này nếu như cả tộc đi đầu hàng còn có cơ hội sống. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ lại muốn treo giá. Thật tình không biết. Mục gia chúng ta bây giờ ở trước mặt quan đế. Căn bản cũng không có tư cách cò kè mặc cả. Vẻ mặt của Mục Khiếu âm trầm vô cùng. Mục Khoản tiếp tục nói. Hơn nữa, ta thấy vị quan đế này tính toán còn không chỉ là thập hoang. Hắn nhất định có mưu đồ càng lớn. Chính là cổ hoang cấm địa kia. Mục Khiếu giật mình trong lòng. Chuyện này, hắn có năng lực kia sao? Mục Khoản bình tĩnh nói. Theo suy đoán của ta, bảy vị đại đế căn bản không thể phong ấn thanh kiếm trong cơ thể hắn kia. Hắn bây giờ đang giả vờ ở yếu thế. Mục Khiếu nghi ngờ nói. Vậy hắn vì sao muốn yếu thế đối với chúng ta? Mục Khoản lắc đầu. Không phải là yếu thế đối với chúng ta. Chúng ta không có tư cách khiến cho hắn yếu thế. Mà là đang yếu thế đối với kẻ địch không biết. Ví dụ như, Toại Minh Văn Minh thần bí kia. Vị quan đế này sau khi đến thập hoang cho tới bây giờ, liền vẫn luôn đang thận trọng từng bước. Nói đến đây, nàng đột nhiên nắm chặt hai tay lại. Cả người có vẻ hơi phấn khởi. Người này hùng tâm tráng trí, trí tại vũ trụ. Mục gia chúng ta nếu thật sự có thể đi theo hắn, nói không chừng có thể cả tộc tiến thêm một bước. Nhưng nếu như chúng ta dám cản ở trước mặt hắn, trở thành đá cản đường hắn, nhất định sẽ hóa thành bột mịn, vạn kiếp bất phục. Nói xong, ở sâu trong nội tâm nàng lại dâng lên một cỗ bất đắc dĩ thật sâu. Nàng không phải tộc trưởng Mục gia, bởi vậy, nàng cái gì cũng đều không làm chủ được. Mà Mục gia bây giờ vẫn đang xem xét lợi ích trước mắt. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ngươi mong muốn đàm phán cùng với người ta là phải có vốn liếng cùng với thực lực mới có thể đàm phán. Mục gia hiện tại rõ ràng không có. Mục Khiếu đột nhiên nói, ngươi đi tìm quan đế đi. Mục Khoản nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nhìn thấy thần sắc của Mục Khoản, Mục Khiếu hơi ngẩn ra, lập tức nói, nha đầu ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Ý của ta là, ngươi đi đầu quân vị quan đế kia, dùng trí tuệ của ngươi. Hắn nhất định là sẽ cần dùng ngươi. Chỉ cần hắn nguyện ý dùng ngươi, Mục gia chúng ta liền có một chút hy vọng sống. Mục Khoản yên lặng. Mục Khiếu nói, chớ do dự, hiện tại liền đi. Mục Khoản hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, được. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mục Khiếu nhìn về chân trời, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mục Khoản vừa rời đi Mục Vực, còn chưa đi bao lâu, một cỗ lực lượng thần bí liền bao phủ nàng. Sau một khắc, thời không trước mặt nàng nứt ra, tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới chính là đệ nhất Tĩnh Chiêu. Ở bên cạnh nàng, còn đi theo một đám đệ nhất tộc cùng đạo tông cường giả đỉnh cấp. Nhìn thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu, vẻ mặt của Mục Khoản lập tức biến đổi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Mục Khoản, không nói lời nào. Một luồng áp lực vô hình bao phủ Mục Khoản. Mục Khoản trấn định nói, hóa ra là Tĩnh Chiêu tộc trưởng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Mục Khoản, muốn đi tìm hắn. Sắc mặt của Mục Khoản trầm xuống, dường như ý thức được cái gì. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nữ nhân trước mắt này căn bản sẽ không cho nàng cơ hội đi tìm Diệp Quan, vì sao? Cùng là nữ nhân, nàng tự nhiên hiểu rõ tâm tư của đệ nhất Tĩnh Chiêu. Hiện tại vị quan đế này liền ở đệ nhất tộc. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết quan hệ giữa vị quan đế này cùng với Tĩnh Chiêu tộc trưởng không đơn giản. Mà Tĩnh Chiêu tộc trưởng nàng là dựa vào cái gì có được vị quan đế này? Đó cũng không phải là yêu đương đứng đắn, mà là lên trước giường, suy bụng ta ra bụng người. Đổi lại thành bản thân Mục Khoản nàng, cũng sẽ không để những nữ nhân khác tới gần vị quan đế này. Bởi vì không chỉ có thể bị phân quyền, còn sẽ có thể có thêm tình địch. Nghĩ đến đây, Mục Khoản lập tức lòng như cho nguội. Mệnh ta xong rồi. Ngươi đi đi. Ngay vào lúc Mục Khoản tuyệt vọng, đệ nhất Tĩnh Chiêu cách đó không xa đột nhiên mở miệng. Hả? Mục Khoản còn cho rằng là mình nghe lầm. Ngạc nhiên nói. Ngươi không giết ta. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói. Mục Khoản cô nương, ta giết ngươi làm cái gì? Mục Khoản nhìn chằm chằm đệ nhất Tĩnh Chiêu, không nói lời nào. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, trong lòng ngươi đại khái là cho rằng ta sợ ngươi tranh quyền, sợ ngươi uy hiếp địa vị của ta, sợ ngươi trở thành tình địch của ta, cho nên muốn diệt khẩu ngươi ở đây. Mục Khoản yên lặng không nói, nàng xác thực chính là nghĩ như vậy. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên chậm rãi đi đến bên cạnh Mục Khoản, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mục Khoản. Mục Khoản cô nương, cách cục không nên nhỏ như thế. Không ngại đưa ánh mắt nhìn càng xa hơn một chút, mà không phải cực hạn tại thập hoang vũ trụ này. Ngươi hiểu ý của ta không? Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía nơi xa. Mục Khoản, ở nơi xa, đệ nhất Tĩnh Chiêu lại nói, đi thôi, chỉ cần hắn gật đầu, Mục gia có khả năng giữ lại. Mục Khoản quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm đệ nhất Tĩnh Chiêu. Đa tạ. Nói xong, nàng quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu là trước đó, nàng khẳng định sẽ không chút do dự giải quyết mối uy hiếp tiềm ẩn Mục Khoản này. Cho dù mối uy hiếp này chỉ có một phần vạn khả năng. Nhưng bây giờ, nàng rất rõ ràng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nàng nếu như ánh mắt vẫn còn dừng lại tại giai đoạn trước kia, cách cục vẫn là như trước kia. Như vậy nàng liền không xứng ở bên cạnh hắn. Như hắn đã nói, cách cục có khả năng lớn hơn một chút. Ở bên trong tháp nhỏ, trong một vùng hư không, 200 vị kiếm tu cấp bậc chân thánh đang đại chiến với 6 vị thanh đồng chiến tướng kia. Hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mà 200 vị kiếm tu cấp bậc chân thánh vẫn như cũ bị đè lên đánh. Diệp Quan liền ở một bên lặng lặng nhìn. Trong khoảng thời gian này hắn phát hiện ra, ý thức chiến đấu của 6 vị thanh đồng chiến tướng này quả thực hàng chiều đả kích những kiếm tu cấp bậc chân thánh này. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Hơn nữa, những thanh đồng chiến tướng này ở dưới hắn bày mưu đặt kế, đã là hạ thủ lưu tình. Bằng không, 200 vị kiếm tu cấp bậc chân thánh cũng đã sớm bị thủ tiêu toàn bộ. Lúc này, Yểm Nhật đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nó nhìn những kiếm tu bị đè lên đánh kia, cũng không nghĩ tới thực lực của những thanh đồng chiến tướng này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Nó trầm giọng nói, Quan đế, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Quan khẽ gật đầu, cần ma luyện, hung hăng ma luyện. Yểm Nhật muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói, cứ nói đừng ngại. Yểm Nhật nói, Quan đế, thanh kiếm ngài trong cơ thể kia thật sự chính là đại đế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Yểm Nhật thần sắc ảm đạm. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Yểm Nhật, cười nói, ngươi cũng có cơ hội. Yểm Nhật lại là lắc đầu, kiếm vô chủ, mong muốn thành đế, căn bản không có khả năng. Diệp Quan yên lặng, đúng là dạng này, kiếm vô chủ mong muốn thành đế, thật sự chính là khó như lên trời. Mà vị trí này của nó thật ra là có chút xấu hổ, phía dưới đại đế, nó chướng mắt, mà đại đế lại chướng mắt nó. Diệp Quan đột nhiên nói, Yểm Nhật, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Đó chính là, vì sao chính mình không thể làm chủ nhân của mình? Yểm Nhật sửng sốt. Diệp Quan mỉm cười nói, đến cấp bậc như ngươi, ngươi và người có gì khác nhau? Ngươi có khả năng thử một chút, không coi mình là kiếm, mà coi mình là người. Yểm Nhật sửng sốt. Coi mình là người. Nghĩ như vậy, giống như cũng không phải không được. Tại sao mình nhất định phải đi tìm chủ nhân chứ? Tự mình làm chủ nhân của mình không tốt sao? Diệp Quan cười nói, ngươi thử nghĩ xem, nếu như ngươi vô chủ tự thành đại đế, đó là nghịch thiên bực nào? Yểm Nhật bị nói máu nóng sôi trào. Đúng vậy, mình nếu như vô chủ thành đế, vậy còn không chấn kinh toàn vũ trụ. Ngẫm lại cũng đều vô cùng thoải mái. Diệp Quan tiếp tục nói, ngươi tự thành đại đế, đến lúc đó cũng không phải là đi tìm chủ nhân, mà là hoàn toàn có khả năng làm chủ nhân. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật bay đến trước mặt Yểm Nhật. Đây là đế tinh cực phẩm, đối với ngươi trước mắt có trợ giúp rất lớn. Về phần đế nguyên, ta tạm thời không cho ngươi, bởi vì cho dù có đế nguyên, cũng không có nghĩa là liền có thể thành đế. Mặc kệ là ngươi hay là Tĩnh Chiêu cô nương, căn cơ đều quá yếu, hiện tại thôn phệ đế nguyên, không có khả năng thành đế. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Yểm Nhật vội vàng nói, Quan đế, ta hiểu rõ. Ta mặc dù cũng có ý tưởng đối với đế nguyên, nhưng ta biết, ta một tấc công cũng chưa lập. Có tài đức gì có thể được đế nguyên? Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua những kiếm tu chiến đấu kia, sau đó nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng phải ở chỗ này tu luyện. Đợi căn cơ ngươi vững chắc, đạt đến cực hạn bản thân, ta sẽ giúp ngươi thành đế. Yểm Nhật vội vàng làm một lễ thật sâu, kích động nói, đa tạ Quan đế, ta khẳng định thề chết cũng đi theo Diệp thiếu gia, xây cơ nghiệp vạn thế bất hủ. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó rời đi tháp nhỏ. Sau khi Diệp Quan rời đi, trong mắt Yểm Nhật sáng ngời có thần, hưng phấn đến giống như điên cuồng. Vô chủ thành đế, trước kia là không có, nhưng không có nghĩa là về sau không có. Mình nếu như có thể làm được, vậy chính là cải biến lịch sử, chấn kinh toàn vũ trụ. Mẹ nó, phải nỗ lực, phải liều mạng, phải biểu hiện tốt một chút. Ôm thật chặt đùi Quan đế. Diệp Quan sau khi rời đi tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng lợi hại, ngươi xem ngươi một chút, ngươi lừa dối một thanh kiếm thành dạng gì? Diệp Quan nói, đều là tháp gia dạy thật tốt. Tháp nhỏ cười ha ha một tiếng, mặc dù ngươi là đang vuốt mông ngựa, nhưng không thể không nói, ngươi nói là sự thật. Diệp Quan. Diệp Quan vừa trở lại sân nhỏ, một vị cường giả đệ nhất tộc liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị cường giả kia làm một lễ thật sâu. Quan đế, người Mục gia tới cầu kiến. Mục gia? Diệp Quan hơi kinh ngạc nhưng thoáng qua liền hiểu rõ. Hắn khẽ gật đầu, để cho đối phương tới. Vị cường giả kia lui xuống. Diệp Quan đi đến bàn đá một bên, hắn xuất ra bản đồ thập hoang nhìn kỹ. Lúc này, Mục Khoản đi đến, nàng làm một lễ thật sâu. Bái kiến Quan đế. Diệp Quan nhìn thấy là Mục Khoản, lập tức khẽ giật mình, lập tức cười nói, ngươi. Mục Khoản mỉm cười nói, im. Diệp Quan cười nói, cô nương ngồi đi. Mục Khoản cũng không có ngồi, mà là đi đến bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quan đế, có thể cho Mục gia chúng ta một con đường sống hay không? Diệp Quan nhìn Mục Khoản. Cái này cần xem lựa chọn của bản thân Mục Gia. Mục Khoản trầm giọng nói. Mục Gia chọn tìm đường chết. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta đây liền không thể ra sức. Mục Khoản chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Nàng sau khi yên lặng một lát hít một hơi thật sâu. Sau đó nói. Còn mời quan đế xử tử phụ thân ta. Để ta tiếp quản Mục Gia. Diệp Quan nhìn chằm chằm Mục Khoản. Không nói lời nào. Vẻ mặt của Mục Khoản có chút tái nhợt. Run giọng nói. Cha ta còn. Mục Gia nhất định vong. Mục Gia vong. Đối với quan đế không có bất kỳ chỗ tốt gì. Bởi vì Mục Gia kinh doanh tại Mục Vực nhiều năm như vậy. Toàn bộ người cùng với sinh linh Mục Vực đối với Mục Gia đều có cảm giác tán đồng rất lớn. Một khi Mục Gia diệt tộc, Mục Vực nhất định lòng người bàng hoàng. Hơn nữa sẽ sinh ra lòng cừu hận đối với quan đế. Kể từ đó, với quan đế mong muốn phổ biến quan huyền pháp, liền sẽ có rất nhiều trở ngại. Nói xong, nàng hít một hơi thật sâu. Ta nếu như trở thành tộc trưởng Mục Gia, nhất định toàn lực trợ giúp quan đế phổ biến quan huyền pháp, cũng sẽ thôi động cải cách Mục Vực. Diệp Quan nhìn nữ tử dáng người cực tốt trước mắt. Người biết quan huyền pháp. Mục Khoản vội vàng xuất ra một bản cổ tịch. Nàng cung kính nói. Quan huyền pháp này, ta đã nhớ kỹ trong lòng. Ta biết quan đế đang suy nghĩ gì. Diệp Quan hứng thú. Ngươi nói một chút. Mục Khoản do dự một chút. Sau đó nói. Quan đế bước thứ nhất hẳn là muốn nhất thống toàn bộ thập hoang. Sau đó phổ biến quan huyền pháp. Vững chắc trật tự cùng với đạo thống của ngài. Bước thứ hai thì là mưu tính cổ hoang cấm địa. Nhất thống toàn bộ cổ hoang cấm địa. Về sau, quan đế sẽ dùng hai địa phương này làm cơ sở. Phát triển thế lực của chính mình. Mục tiêu cuối cùng là toại minh văn minh bên trong truyền thuyết kia. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, tiếp tục nói. Quan đế tính toán là toàn bộ vũ trụ. Diệp Quan cười nói. Như vậy theo ý ngươi, ta đi như thế, có được hay không? Mục Khoản trầm giọng nói. Được, hoàn toàn có thể đi. Nhưng có một tiền đề, đó chính là thời gian. Ở trong quá trình này, không thể có thế lực mạnh mẽ tới nhằm vào chúng ta. Hơn nữa, quan đế không thể nhân từ. Nhất định phải dùng thủ đoạn thiết huyết chấn áp hết thảy gia tộc không thần phục. Đặc biệt là những gia tộc cùng với văn minh trong lòng còn có lòng cầu may kia. Một khi không đủ tàn nhẫn, những người kia liền sẽ khinh thị quan đế. Đối với quan đế bằng mặt không bằng lòng, lá mặt lá trái. Kể từ đó, quan huyền pháp phổ biến liền sẽ phi thường chậm. Nói xong, nàng đột nhiên xuất ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Diệp Quan. Quan đế, đối với thập hoang, à không phải, đối với sự phát triển trong tương lai của quan huyền vũ trụ. Ta đều đã viết vào cuốn sổ này, đều là một chút ý nghĩ của chính ta, còn có rất nhiều chỗ không thành thục, còn mời quan đế chỉ ra chỗ sai. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Khoản, sau đó cầm lấy cuốn sổ kia, hắn mở ra xem, một lát sau, hắn nói. Ta sẽ để cho Tĩnh Chiêu cô nương giam cầm tộc trưởng Mục Gia các ngươi. Dĩ nhiên, trước đó, ta trước hết sẽ để cho Tĩnh Chiêu diệt Mục Gia các ngươi. Tại thời khắc Mục Gia các ngươi tuyệt vọng, ngươi lại xuất hiện, cứu vớt Mục Gia các ngươi. Kể từ đó, Mục Gia các ngươi tự sẽ tôn ngươi làm chủ. Mục Khoản đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, run giọng nói. Đa tạ quan đế. Diệp Quan nhìn thoáng qua cuốn sổ kia. Sau đó nói, trong này có rất nhiều ý nghĩ rất không tệ, ví dụ như mở khoa cử, dùng quan huyền pháp làm cơ sở mời chào nhân tài, để càng nhiều người tầng dưới chót có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Những ý nghĩ này của ngươi đều rất không tệ, ta hết sức ưa thích. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mục Khoản quỳ rạp trên đất. Ngươi là một người có dã tâm cực lớn, đây không phải chuyện gì xấu. Thế nhưng, làm người vẫn là phải chú trọng nguyên tắc. Loại chuyện giết cha này, trái luân thường đạo lý, làm trời đất oán giận, vẫn là không làm thì tốt hơn, có ta ủng hộ ngươi, phụ thân ngươi không lật nổi sóng. Mục Khoản vội nói, đa tạ quan đế. Diệp Quan khẽ gật đầu, ngươi đi xuống đi, về sau nghe Tĩnh Chiêu cô nương an bài. Mục Khoản làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Mục Khoản vừa đi, đệ nhất Tĩnh Chiêu liền xuất hiện ở trong đại điện. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn. Thở dài cái gì? Diệp Quan nhìn về phía nàng, ôn hòa nói. Tục ngữ nói, vạn sự khởi đầu nan. ta mới vừa thành lập trật tự ở thập hoang, khẳng định sẽ có vô số khó khăn, đặc biệt là ở giữa các tộc. Mặc dù đã thần phục ta, nhưng kỳ tâm khác nhau. Bởi vậy, chỗ này về sau còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ta biết ngươi cũng rất khó, trông coi một cái gia tộc khổng lồ như đệ nhất tộc. Hiện tại còn phải làm những việc này thay ta, nhưng không có cách nào. Ta tới thập hoang, trước mắt cũng chỉ có một người tri kỷ như ngươi. Không tìm ngươi, ta lại có thể tìm ai chứ? Nghe được Diệp Quan, đệ nhất Tĩnh Chiêu yên lặng cúi đầu, trái tim lập tức đập bịch bịch. Lúc đệ nhất Tĩnh Chiêu rời đi sân nhỏ, cả người vẫn còn có chút hốt hoảng. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến bên cạnh nàng. Người tới chính là đệ nhất U. Đệ nhất U do dự một chút, sau đó nói, tỷ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn về phía đệ nhất U. Làm sao? Đệ nhất U trầm giọng nói, tỷ, vị quan đế này có điểm gì là lạ? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhíu mày, làm sao? Đệ nhất U quay đầu liếc sân nhỏ một cái, sau đó nói, vị quan đế này hoa ngôn xảo ngữ, ngươi phải cẩn thận một chút. Nàng mới vừa tới tìm đệ nhất Tĩnh Chiêu, bởi vậy, đệ nhất Tĩnh Chiêu cùng với Diệp Quan nói chuyện trong sân, nàng đều nghe được rõ ràng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, ngươi là cảm thấy hắn đang lừa gạt tỷ tỷ ngươi sao? Đệ nhất U nói, ta không biết, thế nhưng, những lời kia của hắn tựa như là viên đạn bọc đường vậy, ngươi phải cẩn thận một chút. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một đạo đế nguyên xuất hiện ở trong tay nàng, nàng nhìn đệ nhất U. Biết đây là cái gì không? Đệ nhất U gật đầu, đế nguyên. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, ngươi biết thứ này chân quý cỡ nào không? Có thể nói, hết thảy đế binh toàn bộ thập hoang gộp vào một chỗ, cũng đều không bằng 1% đạo đế nguyên này, mà hắn khi lấy ra, không có chút do dự gì liền đưa ta. Đệ nhất U yên lặng, đệ nhất Tĩnh Chiêu tiếp tục nói, bây giờ thập hoang lập tức sắp nhất thống, hắn để cho ta làm chuyện này, chẳng khác nào là giao toàn bộ quyền hành cho ta. Người cũng đã biết, mặc kệ là đế tộc hay là đạo tông, lại hoặc là mục khoản vừa mới rời đi kia, bọn hắn là khát khao thu hoạch được cái quyền lợi này cỡ nào không? Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đệ nhất U. Tỷ tỷ biết ngươi là có ý tốt, nhưng ngươi nhất định phải hiểu rõ một sự kiện. Chúng ta vĩnh viễn đừng có nghe một nam nhân nói cái gì, mà là phải nhìn hắn làm cái gì. Ngươi chỉ có thấy được hắn đang hoa ngôn xảo ngữ đối với ta, chơi đùa đối với ta. Nhưng ngươi lại không để ý đến hắn làm cái gì đối với ta. Đế tinh cực phẩm, thanh đồng chiến tướng, quyền lợi thao thiên, đế nguyên. Đệ nhất U yên lặng, xác thực, nam nhân kia hào phóng đáng sợ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu tiếp tục nói, nếu như hắn thật sự cần nữ nhân, chớ nói những thanh đồng chiến tướng cùng với đế nguyên chân quý kia. Tùy tiện một chút đế tinh liền có thể đổi được bao nhiêu nữ nhân. Hơn nữa, dùng thân phận và nhan trị của hắn, không tốn tiền, đều có vô số nữ nhân sáp lại. Đệ nhất U hơi hơi cúi đầu. Ta biết, nhưng mà, ta vẫn cảm thấy hắn nói những lời kia có chút đang cố ý trêu chọc tỷ tỷ ngươi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu cười nói, vậy hắn vì sao không đi trêu chọc mục khoản kia, mà là trêu chọc tỷ tỷ? Đệ nhất U cau mày suy nghĩ một chút, sau đó cả kinh nói, chẳng lẽ hắn cũng ưa thích tỷ tỷ? Đệ nhất Tĩnh Chiêu mặt hơi đỏ lên, phương tâm mừng thầm, nhưng trên mặt lại rất bình thường. Đây là chuyện của ta cùng với hắn. Tiểu hài tử nhà ngươi chớ có để ý những cái này, còn có. Về sau đừng dùng lòng tiểu nhân đánh giá tỷ phu ngươi. Tỷ phu ngươi không phải loại người háo sắc kia. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đệ nhất U nhếch miệng, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng trợn hai mắt lên, tỷ phu, trong sân. Diệp Quan vẫn còn đang xem bản đồ thập hoang kia. Ánh mắt của hắn rơi vào một khu vực trên cổ hoang cấm địa. Bây giờ những gia tộc thập hoang còn lại kia đã lật không nổi bọt nước gì. Chỉ cần nhất thống, quan huyền pháp phổ cập xuống. Tiếp theo chính là vấn đề thời gian. Hiện tại mục tiêu của hắn là cổ hoang cấm địa này. Lúc trước khi hắn dùng thần thức du lịch cổ hoang cấm địa, gặp phải những cường giả kia, rõ ràng là còn mạnh hơn bên này không ít, chẳng qua đều còn chưa có chân chính đi đến cấp độ đại đế. Chỉ cần không có đi đến cấp độ đại đế, đối với hắn mà nói, như vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, nếu như ngươi là chủ nhân đại đạo bút hoặc là Phạm Chiêu Đế, ngươi bây giờ sẽ làm cái gì? Tháp nhỏ lãnh đạm nói, tự nhiên là suy nghĩ cách giết ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian này, hắn phát dục bình ổn, đã làm rất nhiều sự tình. Thực lực cũng đã nhận được đại đại tăng lên. Nhưng hắn biết, vào lúc Phạm Chiêu Đế cùng với chủ nhân đại đạo bút động thủ, như vậy hẳn sẽ là cuồng phong bạo vũ. Nếu quên chiến đấu, sẽ gặp nguy hiểm. Hắn hiện tại làm tất cả những thứ này cũng là vì ứng đối với mối nguy tiếp theo sẽ gặp phải. Hắn không muốn bị đánh đập một lần nữa. Hắn đã bị Phạm Chiêu Đế ngược đãi ba lần. Tục ngữ nói quá tam ba bận, không thể lại có lần thứ tư. Lúc này, đệ nhất U đột nhiên đi tới. Nhìn thấy đệ nhất U, Diệp Quan cười nói, U cô nương. Đệ nhất U đi đến bên cạnh hắn, sau đó nói, tỷ phu, tỷ phu. Nghe được xưng hô này, hắn hơi kinh ngạc. Đệ nhất U tiếp tục nói, ta biết ngươi là một người tốt, ta cầu ngươi một điều, có được hay không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, làm sao vậy? Đệ nhất U nhìn Diệp Quan, không nên thương tổn tỷ tỷ của ta. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ta không có tổn thương nàng. Đệ nhất U hơi hơi cúi đầu, kỳ thật, tỷ tỷ của ta cũng hết sức số khổ. Cha ta năm đó tính cách thô bạo, mẹ ta chính là chết ở trong tay cha ta. Bởi vì tiên tổ chi hồn đệ nhất tộc, chúng ta càng ngày càng suy yếu. Cha ta mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi đối với tương lai, cũng bởi vậy càng ngày càng táo bạo. Sau này cha ta dẫn đến tâm ma, vậy mà vọng tưởng tế toàn bộ người đệ nhất vực để trùng kích đại đế. Diệp Quan nói khẽ, các ngươi giết ông ta. Đệ nhất U nói, cũng không phải là tỷ tỷ, là tiên tổ chi hồn xuất hiện cưỡng ép chấn sát cha ta, nhưng người ngoài đều cho rằng là tỷ tỷ giết. Diệp Quan yên lặng. Đệ nhất U tiếp tục nói, sau đó nàng liền bắt đầu tiếp quản gia nghiệp. Nàng vì không để cho đệ nhất tộc xuống dốc, những khó khăn nếm qua là người ngoài không có cách nào tưởng tượng. Trong lúc đó còn có một số gia tộc mong muốn tới thông gia cùng với đệ nhất tộc chúng ta, nhưng đều bị tỷ tỷ cự tuyệt. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt đã hiện ra lệ quang. Ta biết ngươi là một người rất lợi hại, mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ, ngươi nếu như muốn khi dễ tỷ tỷ của ta, nàng căn bản không phải đối thủ của ngươi. Hơn nữa, bản thân nàng bây giờ có khả năng đều không có phát hiện ra, nàng có chút ỷ lại vào ngươi. Diệp Quan ra cười nói, ngươi là sợ ta lừa gạt tình cảm của tỷ tỷ ngươi. Đệ nhất U nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, U cô nương, ngươi đã đánh giá quá thấp tỷ tỷ ngươi. Đệ nhất U hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan nói khẽ, tỷ tỷ ngươi thế nhưng là chuẩn đế, đồng thời sau khi tiếp quản đệ nhất tộc, có thể quản lý đệ nhất tộc đến ngay ngắn rõ ràng. Nàng làm sao lại xử trí theo cảm tính? Làm sao lại bị vài ba câu của nam nhân lừa gạt? Nói đến đây, hắn mỉm cười. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng nếu thật sự là một người mù quáng trong tình yêu, sẽ có khả năng đi đến chuẩn đế sao? Hơn nữa, như lời ngươi nói, hoàn cảnh gia đình các ngươi kém cỏi như thế, đặc biệt là mẹ ngươi còn chết ở trong tay cha ngươi, nàng lớn lên ở trong hoàn cảnh này, làm sao lại tùy tiện tin tưởng một nam nhân? Đối với nàng mà nói, thực lực, chỉ có thực lực mới là an toàn nhất. Đệ nhất U thấp giọng thở dài. Sau khi đệ nhất U rời đi, Diệp Quan trở về bên trong tháp nhỏ. Việc cấp bách của hắn hiện tại là dạy dỗ những kiếm tu này. Ở dưới sự dẫn đầu của đệ nhất Tĩnh Chiêu, đệ nhất tộc cùng với đế tộc, còn có cường giả đạo gia cùng với đế kiếm tông dùng tư thế bẻ gãy nghiền nát hủy diệt Tần tộc. Mà sau khi biết Tần tộc triệu hồi ra tiên tổ chi hồn vẫn như cũ bị diệt, các đại đế tộc cùng với mấy đại tông còn lại đều là rất đỗi chấn kinh. Mà ngăn cản những hư hồn đại đế đó chính là thanh đồng chiến tướng Diệp Quan cho đệ nhất Tĩnh Chiêu. Ba vị thanh đồng chiến tướng mạnh mẽ đánh tan hư hồn đại đế. Dù sao chẳng qua là hư hồn, không phải bản thể. Nếu là bản thể, những thanh đồng chiến tướng kia khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng mà ngay cả như vậy, đó cũng là vô cùng khinh khủng. Hơn cả là, đệ nhất Tĩnh Chiêu vào sau khi diệt hư hồn đại đế kia, Tần Tộc lựa chọn đầu hàng. Thế nhưng, đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng không đồng ý, mà là trực tiếp giết sạch toàn bộ thành viên hạch tâm Tần Tộc. Đến tận đây, Tần Tộc triệt để diệt vong. Trong lúc nhất thời, kinh khủng bao phủ toàn bộ lòng người Thần Tông, Nguyên Tộc, Mục Gia, Đế Tông. Sau khi diệt Tần Tộc, đệ nhất Tĩnh Chiêu mang theo hết thảy cường giả trong đêm thẳng đến Mục Gia. Mà vào giờ khắc này, toàn bộ Mục Gia là lòng người bàng hoàng. Làm sao bây giờ? Lúc này, cho dù là Mục Chăn cũng là mất bình tĩnh, bởi vì hiện tại chỗ dựa lớn nhất nguyên bản của Mục Gia đã không có. Mà đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi mang theo hết thảy cường giả đi vào Mục Gia, không có bất kỳ nói nhảm gì. Trực tiếp thôi động hai vị thanh đồng chiến tướng giết về phía Mục Gia. Hai vị thanh đồng chiến tướng dùng tư thái vô địch trực tiếp công phá đại trận Mục Gia. Sau đó tiến quân thần tốc, xông vào chỗ sâu Mục Gia, thẳng đến Mục Chăn. Nhìn thấy hai vị thanh đồng chiến tướng kia lao thẳng tới chỗ mình, Mục Chăn lập tức hoảng hốt. Những thanh đồng chiến tướng này, ngay cả hư hồn đại đế cũng không phải là đối thủ. Lão làm sao có thể ngăn cản? Lão vội vàng nói. Tĩnh Chiêu tộc trưởng, Mục Gia chúng ta nguyện. Lão còn chưa dứt lời, hai vị thanh đồng chiến tướng trực tiếp đánh bay lão ra ngoài. Những cường giả Mục Gia bốn phía thấy thế, vội vàng ra tay. Nhưng lúc này, cường giả bên cạnh đệ nhất Tĩnh Chiêu vọt thẳng vào bên trong Mục Gia, trực tiếp nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, những cường giả Mục Gia đều là hoảng hốt, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ chân trời nơi xa. Đệ nhất Tĩnh Chiêu dựng thẳng tay phải lên. Hết thảy cường giả dồn dập ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về hướng chân trời, chỉ thấy Mục Khoản chậm rãi đi tới. Mục Khoản đi đến đối diện đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nàng làm một lễ thật sâu. Tĩnh Chiêu tộc trưởng, Mục Gia chúng ta nguyện hàng, còn thỉnh cho Mục Gia chúng ta cơ hội này. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Mục Khoản, nàng phất phất tay. Hai vị thanh đồng chiến tướng vọt thẳng về Mục Chăn nơi xa, sắc mặt Mục Chăn đại biến. Lão vội vàng ra tay, nhưng lão căn bản không phải đối thủ của hai vị thanh đồng chiến tướng. Trong khoảnh khắc chính là bị cưỡng ép chấn áp. Hết thảy cường giả Mục Gia kinh hãi, nhưng cũng không dám động thủ, bởi vì những cường giả bên cạnh đệ nhất Tĩnh Chiêu kia vào giờ phút này khí tức đều đã khóa lại bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần dám động thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu chằm chằm vào Mục Khoản trước mắt. Ngươi có thể đại biểu Mục Gia. Mục Khoản quay đầu nhìn về phía những cường giả Mục Gia đó. Lúc này, Mục Khiếu đột nhiên đứng dậy, vội nói. Có thể, nàng có thể. Những cường giả Mục Gia còn lại giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, rõ ràng. Vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng này là nguyện ý nói chuyện với Mục Khoản. Thế là, dồn dập hùa theo. Có thể. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Kể từ giờ phút này, Mục Khoản liền là tộc trưởng Mục Gia. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo mọi người quay người rời đi. Mục Chăn cũng bị cưỡng ép mang đi. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả Mục Gia đều là thở dài một hơi. Bên trong hư không, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói. Đi Nguyên Tộc, Thần Tông, Đế Tông. Ngày mai lúc mặt trời mọc không hàng, liền không để cho bọn hắn thấy được mặt trời lặn. Ở bên cạnh đệ nhất Tĩnh Chiêu, một vị cường giả đệ nhất tộc do dự một chút. Sau đó nói. Tộc trưởng, ép gấp như thế, có thể sẽ gây nên khiến cho bọn hắn hợp lại liều mạng phản kháng. Ngược lại không ổn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian lưu cho hắn không nhiều lắm. Hơn nữa, bên cạnh hắn nhất định phải có người làm ác nhân. Theo Tần tộc hủy diệt, cả tộc Mục Gia đầu hàng, toàn bộ thập hoang chấn kinh. Trong vòng một ngày, một bộ tộc diệt, một bộ tộc hàng. Một bầu không khí kinh hoàng bao trùm toàn bộ thập hoang. Thập hoang đã bình an nhiều năm lập tức lòng người bàng hoàng. Tại Nguyên tộc, trong đại điện, một đám cường giả Nguyên tộc tề tụ. Cầm đầu chính là tộc trưởng Nguyên tộc Nguyên Chấn. Nguyên Chấn vẻ mặt âm u như nước. Một đám cường giả Nguyên tộc còn lại vào giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm bất an. Vốn dĩ lực lượng lớn nhất của bọn hắn chính là tiên tổ chi hồn. Mà cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới nghĩ đến cò kè mặc cả cùng với Diệp Quan. Tốt nhất là đạt được một đạo đế nguyên. Nhưng bây giờ, thanh đồng chiến tướng thần bí trong tay đệ nhất Tĩnh Chiêu kia lại có thể hủy diệt hư hồn đại đế. Chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn mất rồi. Làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, có một vị trưởng lão Nguyên gia đột nhiên đi ra. Lão thấp giọng thở dài. Chỉ có thể hàng. Chỉ có thể hàng. Mọi người nghe vậy, thần sắc phức tạp. Không có một ai đi ra phản bác. Đánh. Căn bản đánh không lại. Đến giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được bây giờ Nguyên tộc đã đến tuyệt cảnh. Trong điện, tất cả trưởng lão dồn dập nhìn về phía Nguyên Chấn. Nguyên Chấn sau khi yên lặng một hồi, thở dài thật sâu. Vậy liền hàng đi. Tuy có không cam lòng, nhưng Nguyên Chấn biết rõ. Lúc này Nguyên gia nếu như lại không hàng, chắc chắn sẽ diệt tộc. Đệ nhất Tĩnh Chiêu kia cũng không phải ăn chay. Tại Thần Tông. Lúc này ở bên trong Thần Tông, Thần Ung cũng triệu tập tất cả cường giả Thần Tông. Trong điện yên tĩnh giống như chết. Chỉ có tiếng hít thở. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng. Bầu không khí cực kỳ đè nén, Thần Ung đột nhiên đứng lên, thấy thế. Trái tim của hết thảy cường giả Thần Tông đều là như dây cung kéo căng, trở nên căng thẳng. Trong mắt Thần Ung lóe lên một vệt phức tạp. Hàng đi, hàng đi. Nghe vậy, chúng cường giả Thần Tông trong điện đều là nặng nặng nề thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Bọn hắn thật ra là sợ vị tông chủ tính tỉnh táo đầu óc cứng nhắc này. Nói ra tử chiến cái gì đó. Lúc này nếu như lựa chọn chiến, đó không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Vào sau khi nhìn thấy Thần Ung tỏ thái độ, bầu không khí trong điện lập tức trở nên dễ dàng hơn. Mà trong mắt Thần Ung thì lóe lên một vệt phức tạp, có chút hối hận. Cũng không phải bởi vì đầu hàng, bởi vì trong lòng lão cũng sáng như tuyết. Thực lực của Thần Tông bây giờ căn bản không có khả năng chống lại vị quan đế kia. Lão hối hận chính là lúc trước không có quả quyết, giống như đạo tông cùng với đế tộc, không có mưu tính sâu xa, đại khí phách giống như đệ nhất tộc. Bây giờ đầu hàng, đã mất đi tiên cơ. Hơn nữa, ở trong cuộc sống về sau, Thần Tông khẳng định sẽ bị mấy gia tộc kia cùng với đạo tông kéo dài khoảng cách. Thần Ung thở dài thật sâu, thẹn với các vị tổ tiên rồi. Lúc này, một vị nữ tử tướng mạo xinh đẹp đi đến bên cạnh Thần Ung. Nàng trầm giọng nói, ông nội, vị nam tử trước đó, ông nội nói muốn giới thiệu cho ta kia chính là vị quan đế kia sao? Thần Ung khẽ gật đầu. Nữ tử kia bình tĩnh nói, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn đi chiếu cố hắn. Thần Ung lại là lắc đầu, quên đi. Nữ tử nhíu mày, sao thế? Ông nội không tin ta. Dung mạo của ta cũng không kém hơn nhất Tĩnh Chiêu kia. Những gì nàng có ta đều có. Thần Ung thấp giọng thở dài. Vị quan đế này đầu óc quá kinh khủng. Chớ nói ngươi. Ông nội cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đi tìm hắn. Vậy thì thật sự là mất cả chì lẫn chài. Hơn nữa, dùng đầu óc của ngươi. Không cần ba ngày. Là hắn có thể lừa dối ngươi tới đâm ông nội một đao. Nữ tử. Tại đế tông. Thời khắc này tộc trưởng đế tông Trần Việt cũng triệu tập toàn bộ cường giả đế tông. Trong điện. Mọi người đều là yên lặng không nói. Bọn hắn nguyên bản vẫn là trong lòng còn có hy vọng. Dù sao, có tiên tổ hư hồn. Thế nhưng, sau khi biết tiên tổ hư hồn Tần tộc trực tiếp bị Thanh Đồng chiến tướng thần bí của đệ nhất Tĩnh Chiêu đánh vỡ, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Không muốn đánh. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn đầu hàng. Đúng lúc này, Trần Việt đột nhiên trầm giọng nói. Chư vị, đế tông chúng ta tồn tại nhiều năm như vậy. Nếu như cứ hàng như vậy, vậy không khỏi cũng quá không có cốt khí. Nghe vậy, mọi người trong điện đều là kinh hãi hoảng hốt. Vị tông chủ này hẳn là điên rồi, lúc này còn muốn kiếm chuyện. Một ít trưởng lão vào giờ phút này đã là nổi lên sát tâm. Mẹ nó, vị tông chủ này nếu như lúc này còn muốn kiếm chuyện, vậy bọn hắn không thể không quân pháp bất vị thân. Mà đúng lúc này, Trần Việt lại nói, so sánh với đệ nhất tộc, đế tộc cùng với đạo tông, chúng ta đã mất đi tiên cơ. So sánh với mục gia kia, chúng ta vẫn như cũ là chậm một bước. Lúc này, chúng ta không thể chậm nữa. Đầu hàng, không thể đầu hàng thông thường. Nói xong, y trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói, quan đế thích gì, chúng ta tặng hắn. Một vị trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, tông chủ có ý tứ là tặng nữ nhân cho hắn. Chuyện này ngược lại cũng không phải không được. Tôn nữ của ta lớn lên còn có khả năng. Mọi người. Trần Việt nhìn thoáng qua vị trưởng lão kia. Ngươi thật không biết xấu hổ. Trưởng lão kia có chút xấu hổ. Trần Việt khẽ lắc đầu. Loại người như quan đế, sao lại bị nữ sắc làm cho mê hoặc? Hắn làm nhiều chuyện như vậy, mục đích là cái gì? Tự nhiên là phổ biến quan huyền pháp của hắn, thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Chúng ta cần ra tay từ hướng này. Chỉ có như vậy, mới có thể được hắn coi trọng, cùng với trọng dụng. Có trưởng lão hỏi, tông chủ có ý tứ là, Trần Việt híp hai mắt lại. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện quan huyền pháp, để cho hắn cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng của chúng ta. Chúng ta phải dùng hành động nói cho hắn biết, chúng ta đầu hàng hắn. Cũng không phải là bởi vì e ngại vũ lực của hắn, mà là bởi vì đế chúng ta chân tâm thật ý cảm thấy quan huyền pháp này là pháp tốt vì dân vì thiên hạ. Chúng cường giả yên lặng. Người đây so với cởi quần đánh giám khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, không ai dám nói. Hơn nữa, đến lúc này, bọn hắn cũng cảm thấy đế tông xác thực nên làm một số việc ra để lấy lòng vị quan đế kia. Bởi vì tiếp đó, sinh tử của đế tông đều ở trong một ý niệm của vị quan đế kia. Về sau chính là, người nào được quan đế coi trọng, người đó liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là trong tay vị quan kia còn nắm giữ đế nguyên trong truyền thuyết. Ngày hôm sau, không đến xế chiều, toàn bộ đại đế gia tộc cùng với tiên tông, thập hoang còn lại chính là đã đầu hàng toàn bộ. Đến tận đây, thập hoang chính thức nhất thống. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan còn đang rèn luyện đám kiếm tu kia. Đám kiếm tu này ở bên trong tháp nhỏ đã đại chiến gần 50 năm với những thanh đồng chiến tướng kia. 50 năm qua, những kiếm tu này ở dưới sự chỉ điểm của Diệp Quan, thực lực đã nhận được đại đại tăng lên. Mặc dù vẫn là đánh không lại mấy vị thanh đồng chiến tướng kia, nhưng ý thức chiến đấu của bọn hắn so với trước đã phát sinh biến hóa cực lớn. Ngoại trừ bởi vì có Diệp Quan chỉ bảo, cũng bởi vì chiến đấu ở dưới không ngừng điên cuồng chiến đấu, tiềm lực tiềm ẩn của những kiếm tu này chậm rãi bị những thanh đồng chiến tướng này kích phát ra. Dĩ nhiên, cũng không thể rời bỏ sự duy trì của Diệp Quan đế tinh. Những kiếm tu này hiện tại dùng đều là đế tinh cực phẩm, mà những đế tinh cực phẩm này thế nhưng là cấp bậc tinh thạch đại đế dùng. Tại thập hoang, cơ hồ không có loại thần vật này tồn tại, mà bây giờ Diệp Quan trực tiếp xuất ra cho bọn hắn dùng. Những kiếm tu kia không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Mục đích hiện tại của Diệp Quan cũng rất đơn giản. Bước thứ nhất là để thăng toàn bộ những kiếm tu này tới chuẩn đế cảnh. Hơn nữa, còn không thể là chuẩn đế cảnh bình thường. Nhất định phải là chuẩn đế cảnh sức chiến đấu vượt xa cùng cảnh. Tốt nhất là đều đi đến loại tiêu chuẩn thanh đồng chiến tướng này. Mà loại bồi dưỡng này không thể nghi ngờ là vô cùng tốn tiền. Hắn hiện tại liền cảm giác được thiếu tiền nghiêm trọng. Bồi dưỡng những kiếm tu này đều là chủ yếu dùng đế tinh làm chủ, đế tinh cực phẩm làm phụ. Mà làm cho hắn nhức đầu nhất là thứ đồ vật đế tinh cực phẩm này hiện tại toàn bộ thập hoang đều không có. Bởi vậy, hắn coi như muốn kiếm đều không biết đi đâu kiếm. Ngoài ra, còn có đế nguyên. Hắn hiện tại nắm giữ đế nguyên vẫn là quá ít. Hơn nữa, hiện tại nội tình của những cường giả thập hoang này đều còn có chút yếu. Cho dù có đế nguyên, cũng có chút khó thành đế. Chẳng qua, hắn cũng hiểu rõ, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực tổng hợp toàn bộ thập hoang văn minh, vẫn có chút không thực tế. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên rời đi tháp nhỏ, vừa trở lại trong sân. Hắn liền gặp được đệ nhất Tĩnh Chiêu. Hôm nay đệ nhất Tĩnh Chiêu ăn mặc một bộ váy dài hoa lệ cẩm tú, phía trên thêu lên kỳ hoa đẹp đẽ. Mỗi một cánh hoa đều sinh động như thật, chân thực thanh tú. Dáng người nàng vốn là cực tốt, phối hợp với váy dài cẩm tú này, khiến cho dáng người thon dài uyển chuyển càng lộ ra yểu điệu tinh tế, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Ngoại trừ dáng người, dung nhan đẹp đẽ vô song của nàng cũng là thế gian ít có, khiến cho người ta thoạt nhìn liền khó mà rời ánh mắt. Nàng hôm nay cũng không có mang mạng che mặt. Diệp Quan tự nhận định lực của mình là cực tốt, nhưng vào lúc nhìn thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng là hơi hơi thất thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn liếc mắt đánh giá đệ nhất Tĩnh Chiêu, mỉm cười nói, quần áo của ngươi thật đẹp. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái cũng không nói lời nào. Diệp Quan ôn hòa nói, đều làm xong. Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Hiện tại các đại đế tộc cùng với Tiên Tông Thập Hoang đã thần phục toàn bộ. Các tộc trưởng cùng với tông chủ hiện tại cũng ở trong đại điện chờ ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đi gặp bọn họ. Nói xong, hai người đi vào trong đại điện. Nhìn thấy Diệp Quan đến, một đám tộc trưởng đại đế gia tộc cùng với tông chủ Tiên Tông đều liền vội vàng đứng lên. Sau đó dồn dập hành lễ, cung kính nói. Bái kiến quan đế. Diệp Quan khẽ gật đầu, đi đến chủ vị ngồi xuống, cười nói. Chư vị cũng ngồi đi. Chúng nhân ngồi xuống, nhưng đều là ngồi nghiêm chỉnh, có chút thấp thỏm. Diệp Quan liếc mắt nhìn mọi người, sau đó cười nói. Chư vị chớ có sốt sắng. Ta nhất thống Thập Hoang là vì thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Cũng không phải là vì giết chóc. Cũng không phải là vì cướp đoạt. Ngày hôm nay, ta sẽ xây dựng một học viện tại Thập Hoang, tên là Quan Huyền Học Viện. Sau khi thành lập học viện, ta làm viện trưởng. Tĩnh Chiêu cô nương làm phó viện trưởng. Tông chủ đạo Tông Đạo Trí cùng với tộc trưởng Đế Tộc, Đế Lăng cùng với tộc trưởng Mục Gia Mục Khoản làm trưởng lão nội viện học viện. Đến lúc đó, Tĩnh Chiêu cô nương lại ở bên trong các tộc chọn lựa một số người ưu tú cùng nhau hỗ trợ quản lý học viện. Tiếp theo, sự tình Thập Hoang cần làm cũng chỉ có hai kiện. Thứ nhất, thành lập học viện, mời chào toàn bộ hết thảy nhân tài ưu tú Thập Hoang. Thứ hai, phổ biến Quan Huyền Pháp, để Quan Huyền Pháp phổ cập toàn bộ Thập Hoang. Nói đến nơi này, hắn dừng một chút, vừa tiếp tục nói. Hiện tại học viện không đủ nhân thủ, tăng thêm các tộc các vực vẫn là tự trị. Bởi vậy, tiếp theo ta sẽ xem tộc nào phổ biến Quan Huyền Pháp ở nội vực của mình tốt nhất. Ta sẽ lấy ra thêm một đạo đế nguyên để ban thưởng. Đế nguyên. Nghe được câu này, những đại đế gia tộc cùng với tông môn chưa có thu hoạch được đế nguyên kia lập tức máu nóng sôi trào. Bọn hắn hiện tại cũng đã có chút không kịp chờ đợi trở về phổ biến Quan Huyền Pháp. Không chỉ như thế, còn có Quan Huyền Học Viện này. Bọn hắn đã cảm giác được tương lai Quan Huyền Học Viện này khẳng định là vô số người chen vỡ đầu cũng đều muốn đi vào. Quyền lợi. Học viện thành lập, tựa như là đế quốc trong thế tục. Về sau lời nói của các tộc, các tông, bọn hắn ở cái thế giới này có bao nhiêu trọng lượng, có bao nhiêu quyền nói chuyện, liền quyết định bởi địa vị của bọn hắn ở trong học viện. Hơn nữa, nếu như Diệp Quan bước chân không ngừng, về sau nhất thống cổ hoang cấm địa, thậm chí là càng nhiều vũ trụ, như vậy liền càng kinh khủng. Nhất định phải giành chức vị ở trong học viện. Trong lòng mọi người âm thầm quyết định, Diệp Quan đột nhiên đứng lên. Hắn liếc mắt nhìn tất cả mọi người giữa sân, sau đó nói. Vừa rồi ta nói chính là lời hay, hiện tại, ta muốn nói cảnh cáo. Nghe vậy, mọi người vội vàng nhìn về phía Diệp Quan, đều có chút thấp thỏm. Diệp Quan nhìn chằm chằm mọi người. Một cỗ cảm giác áp bách vô hình lập tức bao phủ tất cả mọi người. Thiên thu sử sách, có ba không thể tha. Vua hại nước, tướng quân hại vua, quan hại dân. Bọn ngươi đã vào học viện ta, chính là quan của ta. Bọn ngươi không hại được ta, nhưng lại có thể hại dân. Cổ ngữ có lời. Người hại dân nhất có bốn loại người. Lại, dịch, thân thuộc quan, tôi tớ của quan. Bọn hắn không có trách nhiệm của quan, nhưng có quyền lực của quan, dựa thế quan, đủ để bóc lột người đến tận xương tủy. Im hơi lặng tiếng hút máu. Chư vị, hiểu rõ ý tứ của ta chứ? Tham ô. Sau khi trải qua sự tình Thiên Long tộc cùng với Đại Chu trước đó, hắn là thật sự có chút sợ. Bây giờ học viện thành lập, sau khi các đại gia tộc cùng với các đại tông gia nhập học viện, quyền thế nắm giữ đó là to lớn hạng gì, không chỉ bọn hắn. Coi như là thân thuộc dòng chính, họ hàng gần, họ hàng xa của bọn hắn, thậm chí là tộc phụ thuộc, đều sẽ có được quyền lợi cực lớn. Cái quần thể này là dễ dàng giấu trên lấn dưới, làm mưa làm gió nhất. Mà cái quần thể này một khi nhiều lên, vậy đối với những dân chúng bình thường phía dưới kia mà nói, không thể nghi ngờ là một mối tai họa thật lớn. Hắn đã nếm qua hai lần thua thiệt. Tự nhiên không thể để cho loại chuyện này lại phát sinh. Đối đãi với loại quần thể này, liền phải nghiêm trị. Có một cái giết một cái. Có một đám, liền diệt một đám. Nghe được Diệp Quan, mọi người giữa sân tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn. Lập tức dồn dập biểu thị sẽ ước thúc chặt chẽ người của chính mình. Diệp Quan lãnh đạm nói. Ta đã nói cảnh cáo trước, về sau tộc hoặc là tông nào xuất hiện loại sự tình ỷ thế hiếp người, bóc lột đến tận xương tủy này, Đến lúc đó đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đế Lăng là người thứ nhất đi ra, lão cung kính thi lễ. Viện trưởng yên tâm, ta sau khi trở về sẽ ước thúc chặt chẽ tất cả mọi người đế tộc chúng ta, tuyệt đối không để chuyện như thế xuất hiện. Nếu có, không cần viện trưởng ra tay, Đế Lăng ta là người đầu tiên diệt cửu tộc đối phương. Mọi người đều là nhìn về phía Đế Lăng, mẹ nó, thân thích của ngươi phạm tội, ngươi diệt cửu tộc đối phương, không phải cũng bao gồm chính ngươi sao? Đối với Đế Lăng tỏ thái độ cùng với nịnh nọt, bọn hắn cũng không có khinh bỉ, tương phản, còn có chút kính nể. Đế tộc vốn là yếu nhất bên trong hết thảy tộc, nhưng bây giờ, đế tộc có thể nói là gần với đệ nhất tộc, là đệ nhất đại hồng nhân bên người Diệp Quan. Hơn nữa, còn có Đế Nguyên. Có thể tưởng tượng, một khi đế tộc lại xuất hiện một vị đại đế, coi như không xuất hiện đại đế, dùng vinh sủng của Diệp Quan đối với bọn hắn hiện tại, bọn hắn tương lai cũng 100% sẽ vượt qua đại đa số gia tộc giữa sân. Có đại quyết đoán. Theo Đế Lăng tỏ thái độ, mọi người giữa sân cũng là dồn dập đứng ra tỏ thái độ. Bọn hắn tự nhiên là nguyện ý ủng hộ Diệp Quan, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, hiện tại đi vơ vét mồ hôi, nước mắt của nhân dân là không có chút ý nghĩa nào đối với bọn hắn mà nói. Nếu như được Diệp Quan coi trọng, thưởng một đạo đế nguyên, mẹ nó, như vậy liền trực tiếp bay lên tại chỗ. Về phần những lợi ích phía dưới kia, bọn hắn là hoàn toàn không nhìn chúng. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn không nhìn chúng. Người phía dưới của bọn hắn khẳng định sẽ coi trọng. Cho nên sau khi trở về phải đề phòng thật tốt, để tránh bị những đồ đần độn không có nhãn lực phía dưới kia tai họa. Diệp Quan đột nhiên nói, các ngươi đi làm việc đi. Mọi người làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu bên cạnh, cười nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo đệ nhất Tĩnh Chiêu đi vào bên trong tháp nhỏ. Vào sau khi tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu trong nháy mắt liền biến đổi. Đây là lần đầu tiên nàng tiến vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ngươi về sau có khả năng tự do ra vào tiểu tháp này. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói, ngươi bây giờ còn chưa thể xông vào đại đế. Ngươi bây giờ nội tình vẫn còn có chút yếu, bởi vậy phải mạnh hơn một chút. Đợi sau khi căn cơ của ngươi càng thâm hậu hơn một chút, ta sẽ giúp ngươi thành đế. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật sự muốn trợ giúp ta thành đế? Diệp Quan cười nói. Ngươi thấy ta giống là đang đùa giỡn ngươi sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Ngươi liền không sợ ta sau khi trở thành đại đế? Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói hết. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Ngươi là muốn nói, ngươi sau khi thành đế, sẽ thoát ly ta trưởng khống, không làm việc cho ta nữa, đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ta chưa từng nghĩ tới muốn trưởng khống ngươi. Dĩ nhiên, Diệp Quan ta cũng là tục nhân, cũng không có cao quý như vậy. Mặc kệ là cho ngươi quyền lợi hay là cho ngươi đế nguyên, cũng đúng là có mục đích. Trong ánh mắt bình tĩnh của đệ nhất Tĩnh Chiêu nổi lên một tia gợn sóng, nhịp tim cũng không nhịn được gia tốc lên, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Mục đích gì? Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Mục đích của ta đối với ngươi không phải loại ý nghĩ xấu kia, chính là... Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên xoay người rời đi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tĩnh Chiêu cô nương, ngươi đi đâu vậy? Ngươi tu luyện ở đây đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, không muốn tu luyện. Diệp Quan vội vàng nói, ngươi không muốn trở thành đại đế sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng không quay đầu lại, không có hứng thú. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, yểm nhật kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan.